Kỳ thực, hắn sớm đã có nghi ngờ về việc vì sao mình chuyển sinh tới nơi này, lại thấy bản mệnh linh miếu của mình bị tàn phá. Hắn tự hỏi tại sao mình có thể dễ dàng tu thành lão quan bi pháp, và vì sao luôn có rất nhiều sự việc lại bị người khác an bài, bị người khác nhìn ngó. Điều quan trọng nhất chính là vì sao hắn luôn không thể sống thoải mái như những người chuyển sinh khác, mà vẫn duy trì khoảng cách với thế giới này. Đến hôm nay, hắn mới cười khổ mà nhận ra, nguyên lai mình vốn đang sinh sống trong một ảo ảnh. Sơn Quân nói hắn tâm loạn, mà quả thực cái tâm này từ lúc tỉnh lại đã không bao giờ yên ổn. Nếu nói mình là người chuyển sinh, thì thân phận Hồ Gia chẳng khác gì, chính là một thứ trộm cắp. Nếu mình là người chuyển sinh, bản mệnh linh miếu lại bị phá hủy, thì sự khác biệt với người khác luôn khiến hắn cảm thấy không yên tâm. Nhưng khi nghĩ đến những điều này, hắn chợt cảm thấy một cỗ nhẫn tâm trào dâng, liền hung hăng đấm hai quyền vào trái tim mình, ép xuống nỗi lo lắng vô hình đang dâng lên trong lòng. Hắn tự nhủ, làm sao có thể đi mấy năm giang hồ? Chẳng lẽ chỉ vì những lời này của hắn mà khiến tâm ta không yên tĩnh? Ta tức ta biết, ta buồn bực ta chỗ nào? Hắn thì thầm, nhớ đến những câu nói ấy. Hắn trải qua một thời gian ngơ ngẩn suốt 7 ngày mới tỉnh táo lại, cũng đã trải qua quá trình từ một người chết thành người sống, từng chút một, loại cảm giác thoát thai hoán cốt này giờ đây trở thành rõ ràng duy nhất trong hỗn loạn của hắn. Mặc cho lão già kia nói gì, ta vẫn là chính ta, có gì phải lo lắng, gặp chuyện thì sẽ hiểu rõ, ngay cả vị quốc sư kia. Hắn cũng cho là sẽ bỗng dưng biết được tin tức này, hồ ma sẽ mê mang, hoang mang. Do đó, hắn không vội vã nói nhiều với hồ ma, mà muốn để hắn thích ứng, rồi sau đó tiếp nhận. Nhưng hắn không biết rằng, hồ ma chính là thân phận bên trong tẩu quỷ môn. Tuy nhiên, trong xương cốt của hồ ma lại là thủ tuế. Bản năng thủ tuế chỉ tin tưởng vào chính bản lãnh của mình. Với những khả năng đã có trên người, hắn sẽ không sợ điều gì. Huống hồ, từ khi tỉnh lại trong thế giới này, hắn đã học được nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều cuộc chém giết trong giang hồ, chẳng phải là công sức bỏ ra uổng phí. Ngay cả hồ ma cũng rất khó hình dung rõ ràng về bản thân mình. Giờ đây, khi nghe được những điều này, trong lòng hắn tự nhiên có chút kiềm chế, nhưng cảm giác hoang mang và gian nan trước đó lại biến mất, thay vào đó là một loại thông suốt mà hắn chưa từng có. Hắn không có thời gian ở đây kéo dài lãng phí, hắn lặng lặng lắng nghe trái tim của mình, từ hỗn loạn, gấp gáp, rồi trở nên kiên định. Trong mắt hắn ẩn hiện một cỗ kiên định. Nếu lão nói nhiều như vậy mà không có căn cứ, vậy thì ta sẽ làm rõ ràng điều này. Thật ra không phải là điều khó hỏi. Nếu như không hiểu, không biết, thì nhị gia biết được càng ít, càng không hiểu, chẳng phải cũng sống đến lúc này mà vẫn thông thấu hay sao? Ta là hắn Khai Sơn đại đệ tử, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không học được? Ở trong mảnh hắc ám này, hắn đã trải qua nhiều loại cảm xúc biến hóa khi ngồi một chén trà công phu. Sau khi rời khỏi chén trà, hắn chậm rãi đi ra, bước ra khỏi đường, dưới ánh trăng, sắc mặt hắn lại trở nên trầm mặc và kiên định. Quay đầu nhìn về phía thôn hồ quan hoang vu, hắn chỉ cảm thấy nơi này giống như đã bị thiên địa quên lãng. Giờ phút này, bên trong là âm sơn vừa mới tế qua núi, khắp nơi đều tràn ngập hương hỏa, nhưng nơi này lại phảng phất như một chốn quái gở thanh lãnh, ngay cả ánh mắt của Sơn Quân cũng không thể nhìn tới. Hắn thở dài một hơi, đi tới trước bộ hài cốt, nhìn nắm cỗ hài cốt của cha mình. Có lẽ ngay cả hai chữ tiền thân cũng không cần nhắc tới, nhưng bởi vì ký ức của hắn rất ít, tâm tình hồ ma lúc này vẫn phức tạp hơn nhiều so với sự thương cảm. Hắn thậm chí nghĩ đến những lời của quốc sư, trong lúc mơ hồ dâng lên một loại oán hận. Nếu nói rằng Mạnh Gia ban đầu là hiến tế cho tổ tiên mình đổi lấy một cơ hội dập đầu, thì Hồ Gia chẳng phải cũng giống như hiến tế cho nhà mình, là huyết mạch duy nhất của tổ tiên, để đổi lấy cơ hội này sao? Trong lòng thầm than, nhưng hắn vẫn cởi bỏ ngoại bào, thu nhận hài cốt, chuẩn bị mang về trại Đại Dương để an táng. Khi hắn đang dùng ngoại bào gói kỹ lưỡng hài cốt, bất ngờ nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân sàn sạt vang lên, có người chần chừ mở miệng. Hồ ma lãnh đạm quay đầu lại, liền thấy lão âm bàn đang cẩn trọng bước tới. Vừa thấy ánh mắt của mình, hắn lập tức đứng vững, nhắm mắt lại, có chút giơ tay lên mặt, thân thể run rẩy. Hồ Ma thở sâu một hơi, hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta, lão bản tính, nói với giọng run rẩy, ta không biết ngươi bước tiếp theo có phải sẽ vặn đầu ta xuống không? Hồ Ma lạnh lùng nhìn hắn, không đáp lời. Lão bản tính lại lập tức hoảng hốt, nức nở nói, ta không muốn đâu, nhưng làm sao ta cũng phải gọi hắn một tiếng sư phụ, lại không thể không đến. Hơn nữa, trong môn này, xương cốt nhẹ còn nhiều, nếu ta không đến, thì cũng sẽ có người khác đến thôi. Nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn, nước mắt nước mũi đều muốn rơi ra. Hồ Ma chậm rãi thở hắt ra, thản nhiên nói, ta vặn đầu ngươi làm gì? Ngươi vị sư phụ này cũng chỉ đến để nói cho ta biết một số chuyện mà thôi. Quả thật điều đó khiến ta có chút loạn tâm, cũng không thể tin hết. Cho nên ta sẽ đi kiểm chứng một phen. Nếu như hắn nói là giả, thì ta cũng chỉ sẽ đi vặn đầu hắn xuống mà thôi. À, nghe hắn nói, lão bàn tính xác thực cảm thấy xa lạ so với suy nghĩ tỉnh táo của mình. Hắn đánh bạo mở mắt ra, cẩn thận hỏi, cái kia, nếu hắn nói thật thì sao? Hồ Ma thản nhiên đáp, nếu thật sự vậy, ta cũng có thể phân rõ được đen trắng, đúng sai, còn có gì mà loạn lạc. Nghe những lời này, lão bàn tính lại cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn đánh giá Hồ Ma từ đầu đến chân, như thể muốn xem có phải hắn thật sự tỉnh táo hay không. Sau một hồi lâu, hắn mới nhỏ giọng nói, ngươi thật giống như rất tỉnh táo à, kỳ thật, tình trạng này cũng có vẻ dọa người hơn. Ngươi còn không bằng khóc trời đập đất, uống rượu say sưa, mượn rượu để tiêu sầu. Hắn vừa nói vừa từ bên hông móc ra một cái bầu rượu, lắc lắc, rồi nói, ngươi nhìn này, ta nâng cốc cũng sẽ mang đến cho ngươi. Hồ Ma nhận lấy, uống một ngụm, nhưng không thật sự uống bao nhiêu, rồi đưa bầu rượu trở lại, nói, nhớ kỹ, nâng cốc ấm này chỉ có thể dùng trong trại, hay khi đãi khách mới có thể mang ra. Sư phụ ngươi cũng đã trộm một bầu, ngươi lại trộm một bầu, lão tộc trưởng ngày mai nhất định sẽ chửi cho mà xem. Hắn đang tính đưa tay qua, thì bỗng nhiên bị lão bàn tính chế trụ cổ tay, ánh mắt dõi theo hắn nói, mặt khác, so với vị quốc sư kia, ta hiện tại càng tò mò hơn về lão ca ngươi. Ta đã sớm nghi ngờ thân phận của ngươi có vấn đề. Ngươi giả thần giả quỷ, cái danh xưng 11 họ chỉ là để mọi người không chú ý đến sắc tâm hại người của ngươi mà thôi. Nhưng bây giờ ta cũng muốn biết, ngươi từ đầu đến cuối có phải là phụ mệnh theo dõi ta không? Hắn không phải. Lão bản tính bị hắn làm cho giật mình, lập tức kéo cuống họng kêu lên, ta nào biết được ngươi là ai chứ? Ngay từ đầu, ta đã nhiều lần nghĩ mình biết ngươi là ai, nhưng lại thấy như nhìn lầm. Hơn nữa, chúng ta môn này chính là đi tới đi lui trên giang hồ, ta căn bản không biết sẽ gặp ai, ngay cả ngươi, ngay từ đầu là ngươi tự tìm đến cửa. Về sau cái huyết thực khoáng, không phải cũng là lão tử đã nắm lấy ta mà giúp ngươi à? Đương nhiên, nói thật, bờ môi ta có chút lúng túng, bất quá, trong môn này, mệnh số của chúng ta đều nhẹ, quả thực sẽ bị những người có mệnh nặng hấp dẫn. Nhưng lúc ban đầu, ta không nghĩ rằng ngươi lại có mệnh nặng đến mức này. Chính ngươi cũng tự nghĩ lại đi. Từ khi theo ngươi, mạng nhỏ của ta suýt nữa đã tiêu tan 4 năm, mà những điều tốt đẹp lại không rơi vào tay ta. Ngay cả hôm nay, tiền công vẫn phải nhận từ Hồng Đăng Hội. Ngươi có thấy ta không muốn đi hay không? Hồ Ma nhìn thấy vẻ mặt xoắn suýt của hắn, từ từ buông tay ra, thản nhiên nói, nếu thân phận của ngươi đã lộ ra, thì chính ngươi cũng phải nghĩ lại. Bây giờ còn đến đây làm gì? Lão bản tính lập tức lộ ra vẻ khổ sở, nói, trước kia ta muốn đi, nhưng tổ sư gia không cho. Bây giờ sư phụ đã lên tiếng, chỉ có thể theo bên cạnh ngươi mà hầu hạ. Hồ Ma liếc nhìn hắn, hắn để cho ngươi theo bên cạnh ta sao? À, là muốn để ngươi nhìn ta chằm chằm à? Làm gì có chuyện? Lão bàn tính bị dọa đến rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, ngươi bây giờ không giống như trước, ngươi là Đại La Pháp giáo đời thứ tư chủ tế đấy. Trong môn này, tất cả đều muốn cúng bái ngươi thành tổ tông, chủ tế. Hồ Ma vừa nghe quốc sư nói đến chuyện này, lúc đó tâm trí loạn, không có tâm trạng để hỏi thêm. Cái này thật khó lường, ta cũng không ngờ lại là ngươi. Lão bản tính có chút ai oán nhìn Hồ Ma, dường như chính mình đối với hắn cũng có phần không vừa ý, nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích, chủ tế chính là Đại La Pháp giáo được tuyển chọn làm tế tự, trước đây chỉ có giáo chủ mới có tư cách đảm nhiệm. 170 năm trước, tổ sư gia của bọn ta đã thiết lập đại tế tại Thượng Kinh, lĩnh hoàng mệnh, dẫn dắt kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, trưởng quản tổ đàn cùng các lộ điện thần âm hồn, chính là đời thứ nhất chủ tế. Sau đó, trong 30 năm tiếp theo, ta giữ chức chủ tế đời thứ hai của Đại La Pháp giáo, luyện chế trấn bí phủ, lại thiết lập 12 quỷ đàn để trấn áp thiên hạ khí vận. Về sau, 20 năm trước, sư phụ của bọn ta chính là đời thứ ba chủ tế. Hắn đã cùng với chuyển sinh tà túy đấu pháp, dẫn dắt 10 họ tham gia, còn cần 10 họ tổ tử thay thế cho 12 quỷ đàn. Nhưng mà, nói đến đây, hắn lén lút nhìn hồ ma, nói, ta thật không thể nghĩ rằng, hắn lại chọn ngươi làm đời thứ tư chủ tế, lại còn chọn ta dẫn dắt ngươi nhập môn. Lão bàn tính nhìn thấy hồ ma lúc này, trên mặt có vẻ tỉnh táo, nhưng trong lòng lại tức giận đến hung ác, sợ rằng mình sẽ trở thành nơi để hắn trút giận. Một bên thầm mắng tổ sư già không đáng tìm cậy, mặc kệ là đồ tôn của hắn, một bên lại cố gắng bồi đắp khuôn mặt tươi cười, nói, dù sao ta cũng không hiểu phức tạp, càng không biết các ngươi, những đại nhân vật này mỗi ngày trong lòng nghĩ gì, đương nhiên ta cũng không có gan tham dự vào chuyện bên trong. Cái gọi là dẫn đạo, ta kỳ thật chỉ là giúp đỡ đưa ra vài lời mà thôi. Ngươi vừa mới đi xuống không phải sao? Trong lòng vội vàng dẫn dắt rời khỏi chủ đề, lão duỗi đầu hướng tấm bia trong từ đường mà hỏi, thanh âm có chút khẩn trương, cái kia trong truyền thuyết 12 quỷ đàn thật sự ở phía dưới sao? Hồ ma nhẹ gật đầu, nhớ lại những gì vừa thấy, cũng gật đầu đáp, xác thực hẳn là ở đó, nhưng ta vừa mới bận bịu không có nhìn kỹ, ngươi nếu cảm thấy hứng thú thì có thể cùng ta đi xem một chút không? Ta đi đâu được a? Lão bản tính nghe vậy, sắc mặt biến sắc, cuống quýt lui lại hai bước, khoát tay nói, vật kia há lại phải là ta mệnh nhẹ mệnh tiện có thể đến gần. Ta có thể vào trong thôn này, đã xem ở tình bạn của hai chúng ta mấy năm nay rồi. Lão nói với giọng thấp, phảng phất như sợ ai nghe thấy, ngươi cũng đừng coi thường 12 quỷ đàn, đó là tồn tại cỡ nào. Bây giờ ngươi biết ít, nhưng ngươi đừng quên, lúc trước tổ đàn đã bị những tà ma kia, những người kia làm hỏng, thiên hạ đại loạn, chính là dùng 12 quỷ đàn này để thay thế tổ đàn, trọn vẹn trấn áp khí vận của thiên hạ trong suốt 150 năm. Cũng có nghĩa là họ sẽ nhận tế bái của người trong thiên hạ trong suốt 150 năm, thụ hưởng hương hỏa của thiên hạ trong 150 năm. Về phân lượng, há chẳng phải bọn ta không thể tưởng tượng nổi sao? Vừa nói, hắn nhìn về phía tử đường, khẽ thở dài một tiếng, lại lui về sau một bước, cẩn thận nói, đại khái chỉ có chủ tế thiên hạ này mới có thể mượn pháp lực từ những vật này. À, ai, trận thiên hạ đại kiếp này, do tế tự bắt đầu, cũng tất sẽ do tế tự kết thúc. Nói thực, dưới mắt ta, tối thiểu cũng không nhìn ra làm sao để giải quyết vấn đề này. Nhưng nếu sư phụ tuyển ngươi làm chủ tế, lại còn tặng cho ngươi 12 quỷ đàn, chắc hẳn là có lý do riêng của hắn. Hồ ma nhìn về phía từ đường, cảm thấy cười gằn, lời nói về sự tình còn chưa biết thực hư, giờ phần này lớn tự, nhưng thật sự rất khó để đưa ra quyết định. Hắn nhìn ra rằng, lão bản tính thật sự không biết nhiều, thậm chí ngay cả hắn đến để thực hiện cái gọi là dẫn đạo, kỳ thật cũng chỉ vì vị quốc sư kia biết hắn không có khả năng cứ như vậy tin tưởng hắn, cho nên mới tìm một người quen thuộc hơn đến để nói cho hắn nghe mà thôi. Hồ ma cũng không nói nhiều, chỉ tùy tiện hỏi lão bản tính vài câu, sau đó giữ vững tinh thần, lần nữa tiến vào cái từ đường ấy. Lần này, trong lòng hắn mang theo sự cảnh giác và ý định điều tra, càng thêm chăm chú so với lần trước. Tuy nhiên nhìn quanh, hắn vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường ở 12 cái bình. Chúng chỉ giống như những chiếc vò bình thường, chỉ khác là có nhiều hoa văn cổ xưa thê lương hơn. Hắn thử một cái đụng vào, xác định mỗi chiếc vò đều nặng hơn vạn cân. Với bản lĩnh thủ tuế của mình, hắn cũng không thể dung chuyển được cái vò này chút nào. Hắn nhẹ nhàng gõ, cảm thấy nó cứng như sắt, không thể nhìn trộm bên trong, mà tâm hắn cũng không đặt ở đây, nên đã quyết định rời đi. Lần vào ra này, rơi vào mắt lão bản tính lại càng thêm sợ hãi. Vừa rồi thấy chúng ta sư phụ từ bên trong đi ra, trong tay còn bưng ngọn nến tổ sư ra lưu lại. Cái này tiểu trưởng quỹ lại ra ra vào vào, xem như là về nhà mình phong ở rồi sao? Vì vậy, lão bản tính càng thêm kính sợ hổ ma, thậm chí ngay cả việc thiếu máu thực của hổ ma cũng đang cân nhắc có nên trả lại hay không. Duy chỉ có một ý nghĩ trong lòng hắn lúc này, chính là nhanh chóng làm rõ những chuyện này. Hắn mặc dù trong lòng gấp gáp, nhưng cũng lưu tâm suy nghĩ, không muốn trong lúc vô tình mà bị người khác hiểu lầm. Vì vậy, hắn cũng không tùy tiện mời gọi những đồ vật cổ quái hay là những phương pháp tu luyện mới mẻ, mà cùng lão bản tính chỉ mang theo tâm trạng cảnh giác để tìm tòi nghiên cứu. Một lần nữa trở về, hắn ôm lấy hài cốt của Hồ Sơn tiên sinh, cùng lão bản tính tiến vào trại đại dương. Trên con đường này, ý nghĩ trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh, không thể kìm nén, và hắn âm thầm quyết tâm nên đi một chuyến thượng kinh, mời họ một lòng chỉ muốn trở thành tiên. Nhưng lời quốc sư nói về việc thành tiên chỉ là ngụy trang, mọi thứ đều rất không chắc chắn. Thế nhưng, hồ ma hiểu rằng vẫn có người có thể cho hắn một lời giải thích xác đáng. Bà, nàng chính là người trải qua những chuyện này năm xưa, và cũng là người duy nhất mà trong trí nhớ hắn có thể tin tưởng. Chỉ có nàng mới có thể giải tỏa nghi ngờ trong lòng hắn. Huống hồ, không chỉ vì điều đó, hắn đã trừ khử Mạnh ra để báo thù, mà còn cần phải đến tế bái bà. Trước đây không đi là vì nếu hắn đến tổ tư, Mạnh gia tất nhiên sẽ phát giác, và mời họ cũng sẽ nhận ra, dẫn đến phiền phức không cần thiết. Nhưng bây giờ, về tình về lý, về công và tư, thời điểm để thắp một nén hương cho bà đã đến. Nghĩ như vậy, tâm tư hắn kiên định hơn, quyết định lập tức khởi hành, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mới vừa tới nơi, trong lúc hoảng hốt, hắn không đi được mấy bước đã đến hồ quan thôn. Nhưng khi trở về, dù có dùng lượng thiên hoa, hắn vẫn mất hơn một canh giờ mới về tới trại đại dương. Điều này khiến lão bản tính có chút ngoài ý muốn. Hắn ôm chặt con tiểu kỳ theo sau lưng, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng theo kịp. Miệng lưỡi đã mệt mỏi đến mức phải thở ra. Hắn làm sao lại uống rượu mà lại không gặp người nào. Khi về tới trại đại dương, đã khuya, tân khách cũng đã tán đi. Bảo Lương đại tướng quân Dương Cung cùng đại tổng quản Từ Văn Sinh đã rời đi trong đêm. Chỉ còn một số ít người đường xa, có thể do không có bản lãnh, lo lắng trong đêm sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Điều khiến hắn hiếu kỳ là Triệu Tam Nghĩa cùng Trần A Bảo vẫn còn ở lại trong trại, chờ đợi để gặp hổ ma. Khi thấy hắn, họ vội vàng tiến lên nghênh đón, biểu lộ sự kinh ngạc. Dù bọn họ đã siêu quần bạt tụy, nhưng vừa mới đây khi hổ ma nói chuyện với quốc sư, họ đã không nhìn thấy gì. Lúc này, bọn họ cũng đã nhận ra có điều gì đó không đúng, ánh mắt đầy vẻ hỏi thăm. Thế nhưng, họ thật sự không nghĩ đến điều gì khác, chỉ coi là hổ ma có việc gì đó nên mới lặng lẽ rời đi. Lâm thời ra ngoài làm chút chuyện, hổ ma lúc này tâm tình nặng nề, cũng không có thời gian để giải thích. Triệu Tam Nghĩa rất hiểu quy củ, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ ôm quyền nói, lần này lên núi quả thật có chút không hợp quy củ. Ngươi thật may mắn khi lão huynh tha thứ, không chỉ không trách tội, còn về chuyện của Mạnh gia Thầm Thầm mà cho chúng ta một phần nhân tình. Hắn đã theo quy củ giang hồ mà hứa hẹn với nhà ngươi thiếu gia sẽ làm đến. Bây giờ rượu cũng đã nếm qua, trưởng bối trong trại cũng đã bái kiến, chúng ta cũng muốn rời đi. Hồ ma tuy không có ý định lưu lại, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Trong đêm liền đi sao? Trong nhà trưởng bối chẳng lẽ có tiểu sứ quỷ đưa tin gấp? Triệu Tam Nghĩa suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần giấu giếm hồ ma, bèn thấp giọng nói, âm phủ bên trong xảy ra đại sự, có tà túy lên cầu, ảnh hưởng sợ rằng không chỉ là chuyện của một phủ châu này. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hồ và Mạnh hai tộc huyên náo lợi hại như vậy, khiến cho trưởng bối trong nhà chúng ta đều ngồi không yên. Nhưng cũng chính vì vậy đã kinh động đến một vị đại nhân vật, đại là pháp giáo, ngươi có nghe qua không? Hồ ma nhíu mày gật đầu, đại là pháp giáo giáo chủ cũng là Đồ Di quốc sư đại nhân hiện thân, đồng thời muốn ở kinh thành xử lý trận pháp hội. Ta nhìn không chừng muốn cùng những tà ma kia đấu một trận, chúng ta phải đi suốt đêm cùng trưởng bối trong nhà hội hợp. Ta đoán thiếu gia của ngươi cũng chẳng bao lâu sẽ hiện thân, nói không chừng chúng ta sẽ gặp lại ở kinh thành pháp hội. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình ở trước mặt trả thiếu gia của ngươi cái ngàn cân tử thái tuế. Một mặt tìm ta trên núi, một mặt lại muốn cùng các mời họ khác liên thủ làm gì trong pháp hội. Hồ Ma nghĩ đến cái vị quốc sư xuất quỷ nhập thần kia, trong lòng chỉ cảm thấy không thể nào chấp nhận, chậm rãi gật đầu một cái. Sau khi đưa tiễn bọn họ, hắn tiến vào trại, Nhị gia vẫn còn chưa ngủ, đang chờ Hồ Ma. Bên cạnh có một cô gái bưng chiếc chén sứ thô lớn uống trà. Đó là Chu Tứ tiểu thư, khiến Hồ Ma ngẩn người, không nghĩ tới cả Triệu Trần lẫn Triệu Nhị đều đã đi. Mà nàng vẫn còn ở đây, nhưng hắn không có tâm tình hỏi nàng. Chỉ ôm hải cốt tiến tới phòng trước, Nhị gia thấy vậy liền giật mình hỏi, đây là ai? Phụ thân ta. Hồ Ma thở một hơi, bình tĩnh đáp, hắn đã chết một cách thê thảm, ta tìm được thi cốt của hắn, muốn an táng cho hắn. À, Nhị gia nghe vậy, lập tức đứng sững tại chỗ, nửa ngày sau mới cuống quýt tiến lên đón lấy. Cũng trong lúc Hồ Ma trở về trại, toàn bộ vùng núi Lão Âm vừa mới tế lễ đã tràn ngập hương khói. Trước kia, nơi đây đầy ắp u ảnh ám phục, bốn phía âm túy rừng sâu núi thẳm, nhưng giờ phảng phất như được tái sinh. Tuy nhiên, vẫn còn mấy chỗ sâu thẳm yên tĩnh, khiến người ta khó mà nhìn rõ. Ngay tại trại Đại Dương không xa, dưới cây hòe lớn trên một ngọn núi thấp, có người lặng lẽ quan sát về phía một nơi nào đó. Đó chính là vị quốc sư vừa rời khỏi Lão Âm Sơn. Hắn híp mắt, tay áo nhẹ phẩy, đi rất chậm, dường như đang chờ đợi điều gì. Dưới cây hòe lớn, một người nữ tử mặc áo xanh, khuôn mặt lãnh đạm, cùng hai bóng dáng sau lưng chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hắn. Hương khói tràn ngập trong gió ở Lão Âm Sơn, phảng phất có chút không hài hòa. Nhưng cuối cùng, song phương tựa hồ cũng giữ vững khắc chế, không giao thủ. Động Huyền quốc sư chậm rãi rời khỏi Lão Âm Sơn, thân ảnh dần biến mất. Cây hòe kia dưới bóng dáng của hắn cũng chậm chậm chuyển ánh mắt từ ngoài núi về hướng trại Đại Dương ở Lão Âm Sơn. Hắn thản nhiên nói, những tên kia cuối cùng đã đi lên chín đồ, Đại La Pháp giáo cũng không kìm nén được, rốt cuộc bắt đầu muốn hành động. Bên cạnh hắn, bóng dáng hơi chao đảo, chần chừ nói, vậy chúng ta cũng nên đem mệnh của lão quân mi cầm về. Nữ tử áo xanh thản nhiên đáp, 20 năm trước, không thể ngăn cản sự xuất hiện của hắn, còn 20 năm sau, chắc chắn không tránh được nhiều tốn sức đâu, đồ vật của người chuyển sinh, tự nhiên không thể để lại trong tay ngoại nhân, mà lại, lúc ấy kiến thức của hắn còn nông cạn, cùng với những người khác trong thôn cũng đều có cùng suy nghĩ, đều cảm thấy tổ tiên của mình chỉ là của riêng nhà mình, không thể tùy tiện cho ngoại nhân phù hộ. Cho nên, mặc dù hắn có chút tức giận bà, nhưng cũng không biết làm sao để nói với mọi người trong thôn. Hiện tại, hắn đã trải qua nhiều chuyện, gặp được đường thần, trong lòng cũng đã hiểu ra nhiều điều. Nhà mình quản lý thôn trại của mình, đuổi ngoại nhân ra ngoài, hóa ra lại là một loại ngộ nhận. Nguồn gốc của sự ngộ nhận này từ đâu? Hắn không thể kiểm chứng, nhưng tập tục này lại không cho phép chân thần ra đời. Trong lòng hắn nhất thời phức tạp, bận rộn giúp đỡ Hồ Ma đưa hải cốt vào trong phòng, đồng thời cũng giúp đốt hương để an hồn. Khi xong việc, hắn mới nhìn về phía Hồ Ma, hỏi, đó là an táng trong trại, hay là bây giờ nếu người trong nhà Hồ gia muốn chôn cất trong đường, dĩ nhiên sẽ không ai ngăn cản, mà trái lại còn thấy chuyện này là đương nhiên. Nhưng Nhị gia cũng nhận ra Hồ Ma hiện tại đã có bản lĩnh không nhỏ, thân phận có lẽ cũng không tầm thường, chả hắn chắc hẳn có nơi nào tốt hơn để chôn cất, để ở trong trại. Hồ Ma nghe hỏi, gật đầu đáp, nơi sinh thần phù hộ vạn dân, còn nơi nào tốt hơn nơi này. Năm xưa, bà cũng được an táng tại trong đường này. Mặc dù hồn linh bà đã đi, nhưng di hài của bà đã hòa làm một thể với đất nơi này. Cha ruột an táng, đây cũng rất phù hợp. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng, khi hắn đi Thượng Kinh, có thể sẽ mời bà về trại thông qua bài vị. Tổ tử Thượng Kinh là thủ bút của Đại La Pháp giáo, nên hắn không cảm thấy yên tâm khi để bà ở lại nơi đó. Nhị gia đã đáp ứng, đang định chuẩn bị thì Hồ Ma lại chú ý đến ba nén hương. Hắn thấy ba nén hương này trong lúc nói chuyện đã được đốt từ trái sang phải, từ cao dần dần thấp, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn đã học qua quan hương thuật trong Chấn Tuế Thư, không khỏi nhíu mày, đây là một loại hương tướng không bình thường. Hiện tại, cha ruột của hắn đã mất sớm, mà dù sao cũng là vì chấn tai mà chết, dường như không còn cơ hội gia nhập âm phủ, linh hồn cũng theo đó tan biến. Có thể hiểu rằng, giờ chỉ còn lại một bộ hài cốt Trong môn đạo có nói, một người đã thảm bất quá nên được lập chỉ, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn có một chút kỳ lạ. Ảnh hưởng này mà người trong môn đạo không thể hiểu rõ, có lẽ là do nhân quả hồn trong cõi u minh. Hương tướng này chính là thái độ của người chết, hắn dường như không muốn được mai táng tại nơi này. Dĩ nhiên, cũng có thể chỉ là trùng hợp. Phụ thân ngươi có điều gì muốn nói với ngươi không? Nhị gia cũng nhận ra hương tướng, thần sắc có chút kinh ngạc nhưng vẫn chưa rõ ràng, thử thăm dò hỏi hồ ma. Hương tướng, dù là không quan tâm đến hình thức, vẫn khiến người ta chú ý, ngay khi vừa nhìn thấy, cái nhìn này có lẽ từ nơi sâu xa nhất, với tổ tiên mà nói, nếu không nghe thấy thì không thể nói, nhưng nếu nghe thấy thì không thể không suy nghĩ về nguyên nhân. Hồ ma cũng nhíu mày, rồi thấp giọng nói, có lẽ ta nên đưa hắn về tổ từ đi. Trong lòng hắn hiểu rõ, bà ba trước đây lưu lại trại đại dương, một phần là để che chở cho chính hắn, phần khác cũng vì bà bà công nhận trại đại dương và nguyện ý lưu lại nơi này. Trong dòng họ Hồ, chỉ có bà bà là người ở trại đại dương lâu nhất. Hắn biết rõ vị cha ruột này sẽ không thể hiện sự kiêu ngạo trước mặt người thân trong trại đại dương và sẽ hết sức cứu người. Nhưng trong lòng hắn sợ rằng ông ta công nhận tổ từ phía Bắc, không muốn ở lại trại đại dương. Vậy thì mời nhị gia giúp ta chuẩn bị một bộ thọ quan và một chiếc áo liệm. Trước tiên, hãy để phụ thân ta khâm liệm đứng lên, ta sẽ đưa quan tài về Bắc. Hồ ma từ từ nói, vừa lúc ta cũng muốn một chuyến về phương Bắc để bà bà thắp hương. Nhị gia không hiểu rõ lắm, rõ ràng bà bà đã được mai táng trong trại, sao lại phải về phía Bắc thắp hương? Tuy nhiên, hắn cũng không hỏi nhiều về điều này, mà chỉ đáp ứng. Trong đêm, hắn liền ra ngoài, đánh thức mấy vị thợ mộc trong trại để giúp đỡ chuẩn bị cho gia đình Hồ. Tất cả vật liệu gỗ, áo liệm và các tế phẩm tương ứng được chuẩn bị, nhìn theo yêu cầu của Hồ mà, hắn không nói rõ là chuẩn bị cho ai. Hồ Sơ năm đó rời đi mà không làm kinh động đến trại. Hắn cũng không muốn lưu lại trong trại, nên không cần thiết phải nhiều chuyện. Mang mang hoạt hoạt đến ngày thứ hai, Hồ ma dưới sự hỗ trợ của nhị gia đã đặt hài cốt của cha ruột vào trong quan tài. Phong quan, dâng lễ, người trong trại không biết chuyện cứu bên trong, trừ vài người giúp đỡ, cũng không có ai đến tế bái, không khí có vẻ lạnh lẽo. Nhưng nhị gia vẫn nhớ rõ cha Hồ ma, khi còn sống là một người tốt, luôn cảm thấy không nên quạnh quẽ như vậy. Khi thấy Hồ ma dâng hương, bên cạnh Chu Tứ tiểu thư đang thò đầu nhìn xem, nhị gia bèn vẫy tay, gọi nào, nhà đầu, ngươi cũng hãy đi theo dâng một nén hương đi. Ai, nói lý lẽ, thì bây giờ ngươi theo quy củ của Hồ gia mà dập đầu cũng hợp lý đó. Nhưng mà, ta vẫn chưa thấy đại nhân nhà ngươi, thì thôi, đi theo thắp nén hương, cũng náo nhiệt chút. À, Chu Tứ tiểu thư biết đây là phụ thân của Hồ ma, thình lình nghe nhị gia nói như vậy thì có chút bất ngờ, nàng theo bản năng muốn tìm Triệu Tam Nghĩa hỏi xem có hợp quy củ hay không, mới phát hiện Triệu Tam Nghĩa đã đi từ lâu, lập tức có chút xoắn xuýt, nói cái này không được đâu. Nhị gia nói, ngươi là một đại cô nương, đã đến trong trại của ta thì còn có gì không tốt, hãy đem hương đưa tới đi. Ngay cả Hồ ma cũng có chút kinh ngạc, cảm thấy việc nhị gia để Chu gia tứ tiểu thư dâng hương cho cha mình là không thích hợp, liền nói, cái này không được đâu. Nhị gia chừng Hồ ma một chút, nói, người ta là một đại cô nương, đã cùng ta đến trong trại, còn có gì không được chứ. Ngược lại, Chu tứ tiểu thư rất sảng khoái, khi gặp nhị gia mang hương đến, nàng lại hỏi về tẩu quỷ đại chóc đao, một món bảo bối tốt, phụ thân nàng chắc chắn không phải là người phàm. Không cần nói nhiều, chỉ việc thắp nén hương cũng đã rất hợp lý. Nàng đến dâng hương một cách thoải mái, mặc dù không quỳ xuống dập đầu, nhưng vẫn quý thấp thi lễ, thể hiện rõ lễ nghĩa. Nàng dâng hương, đốt giấy, phong quan tài, rồi đặt lên xe, chỉ có thể để Hồ ma đỡ linh hồn hướng về phía Bắc. Sau khi Hồ ma xử lý xong mọi việc, hắn mới hướng Chu tứ tiểu thư hỏi, ngươi sao còn chưa quay về? Chu tứ tiểu thư đã ở lại thêm 2 ngày. Đêm đến nàng ngủ trong phòng bà, không cần gọi ăn cơm, tự đến một chút lại đi. Ngay cả việc thu xếp cho cha của Hồ ma, nàng cũng nhiệt tình giúp đỡ. Khi chuẩn bị takuya, nàng ôm những khúc gỗ thô nặng hơn 1000 cân. Một mình có thể khiêng 2 cây khiến nhị gia sợ hãi. chỉ cảm thấy đây nhất định là một tay giỏi giang trong việc thu hoạch hoa màu. Giờ đây, khi hồ ma rốt cuộc có thời gian hỏi nàng, nàng cắn môi, đáp, ta không thể đi, đồ vật còn chưa tìm về cho ngươi. Cái đó, hai thanh chùy hay là bình sư phụ, hồ ma nhìn nàng, rồi bổ sung, cái bình kia đã vỡ nát, không thể cho ngươi, nhưng hai thanh chùy lúc trước cũng không phải của ngươi, chúng đang dưới giường, nếu ngươi muốn thì hãy mang về đi, ngươi coi ta là ai. Hồ ma thực sự không có ý định làm khó nàng, nhưng nàng nghe vậy, lại có vẻ không hài lòng, khoanh tay nói, chúng ta, người Chu gia, không cần sự thương hại của người khác, ngươi thắng ta, cướp đi binh khí của ta, thì ta đương nhiên phải thắng ngươi lần sau, và cầm lại một cách chính đáng. Hồ ma lập tức nhíu mày, nói, vậy thì đến đi, ngươi muốn giúp đỡ, hay là muốn buông tay, là một trận, nếu muốn giúp đỡ, ngay tại trong trại là tốt, nếu muốn tranh đấu, thì tìm chỗ khác mà làm, trong trại không thể thi triển. Hồ ma điềm tĩnh, nhưng Chu tứ tiểu thư lại xoắn xuýt, dù sao nàng cũng là một cô nương, thận trọng, những ngày gần đây, nàng thấy hồ ma luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn cảm nhận được sự mơ hồ thất thần bên trong. Nàng không biết chuyện của quốc sư, chỉ nghĩ rằng hồ ma đang lo lắng về cha tàng. Nàng không hiểu tại sao, trong lúc người ta tâm thần không tập trung, nàng lại muốn khiêu chiến. Nàng cắn môi, nói, không, hiện tại ta không muốn đánh nhau với ngươi. Hồ ma càng không hiểu, vậy ngươi muốn làm gì? Chu tứ tiểu thư rõ ràng nói, ta chưa nghĩ ra, vậy ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi. Nàng mượn cớ đưa lại hai thanh chùy cho hắn, nhưng nàng lại có chút không rõ ràng. Hồ ma cũng lười để ý đến nàng, cho phép nàng cầm bát nước lớn đi theo nhị gia ăn cơm. Chính hắn không thấy đói bụng nên trở về nhà thu dọn đồ đạc. Dù sao chuyến đi này còn không biết sẽ gặp chuyện gì, nên hắn chỉ có thể mang theo tất cả mọi thứ. Khi hắn nhặt nhạnh đồ vật trong phòng, Tiểu Hồng Đường ngồi xổm trên sàn nhà, một mực tò mò nhìn hắn, tựa hồ nàng cũng cảm nhận được tâm trạng ngột ngạt của hồ ma. Hai ngày này, nàng rất biết điều, chỉ lặng lẽ đi theo hắn. Hồ ma quay đầu thấy nàng, trong lòng thở dài, gạt bỏ nỗi buồn, trên mặt nở một nụ cười, hỏi, Tiểu Hồng Đường, ngươi có muốn gặp bà ba không? Tiểu Hồng Đường nghe vậy, liền vui vẻ nói, muốn ạ, vậy chúng ta cùng đi gặp bà thôi. Hồ ma cũng tươi cười, trong tay cầm theo một số vật dụng lặt vặt, rồi trực tiếp ném sang một bên. Hắn không thu thập nữa, vì thủ tuế nhân bản sự này đều ở trên người hắn, còn có gì để thu thập. Dù sao, chỉ cần gặp được bà, mọi thứ sẽ rõ ràng. Bất quá, có thể không thu xếp được nhiều chuyện khác, nhưng chuyện của nhị gia thì lại rất quan trọng. Sớm tại tế núi, làm thánh nhân, nhị gia vẫn luôn mong ngóng hồ mà sẽ đến hít thực khoáng, cùng người trong trại kiếm tiền công. Giờ đã làm thánh nhân, hắn vẫn muốn đi, tuy nhiên, khi nhắc đến huyết thực khoáng, hồ ma lại trầm ngâm một chút, không lập tức đáp ứng, mà trước hết gọi lão bản tính tới, cái người trong vù trại kia. Hiện giờ còn ở huyết thực khoáng không? Lão bản tính lập tức, hiểu ý, biết hồ ma chỉ hỏi về vu tụng, liền lắc đầu nói, không có, năm trước hắn chỉ đi một chuyến đến huyết thực khoáng, người bảo đại đồng đưa mấy người qua huyết thực, giao tiếp cho hắn, hắn liền rời đi, lúc gần đi, còn mang theo trong mỏ mã ra, không biết hắn đã nói chuyện gì với lão mã, nhưng hắn thật vui vẻ đi theo. Năm nay trên mỏ cắt ra huyết thực, đã có hứa hẹn an bài thương đội, hắn đưa cho ta địa chỉ, nói mình có thể bận rộn một đoạn thời gian, không thể quay lại tiếp. Hiện tại ta không có thời gian về trên mỏ xem, nhưng tiểu đồ đệ của ta là Ô Nhã còn ở đây. Hắn chỉ chờ những người cắt thịt công tượng đi qua, chuẩn bị hái cắt những huyết thực này năm nay. Nghe được hầu nhi tử không còn ở trên mỏ, hồ ma mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới đáp ứng nhị gia, để đại đồng ở lại trong trại thêm vài ngày chờ đến tháng riêng. Hắn sẽ dẫn nhị gia đi ra cắt thịt công tượng, rồi sau đó đến huyết thực khoáng làm việc hái cắt. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, hồ ma liền lập tức chuẩn bị rời đi. Ngay cả lão tộc trưởng cùng bọn người cũng không ngờ rằng hồ ma lại gấp gáp như vậy, không chờ đến tháng riêng đã vội vã ra ngoài. Tuy nhiên, trong trại đều biết hồ ma có chủ ý của riêng hắn, nên họ cũng không ngăn cản, chỉ âm thầm làm những chiếc bánh nướng để chuẩn bị cho hắn mang theo. Trước khi rời đi một đêm, hồ ma mệt mỏi thiếp đi, Có lẽ sau vài ngày, liền bôn ba mệt nhọc. Trong cơn mơ màng, hắn chợt nghe thấy tiếng gọi. Lão Bạch Can huynh đệ, có lẽ ngươi nghe được ta kêu gọi không? Hồ Ma giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đã ở trong bản mệnh linh miếu. Hắn rõ ràng nghe được tiếng rượu vang đỏ tiểu thư, liền gọi tên nàng mấy lần. Sau đó, hắn quyết định nói. Bây giờ người chuyển sinh đã thành, bản sự đã phóng đại, cũng phát hiện ra nhiều sự tình trước đó chưa từng nhận ra. Bây giờ muộn đảo Lưu huynh đệ, chính nhà trường Thắng Vương, đang chuẩn bị tiến quân vào Tam Hà Bãi. Hầu Nhi Tửu huynh đệ thì đang ở đảo huyện đón ta qua Kim Ti Thái Tuế. Hắn đang nghiên cứu một số vật phẩm, có tiến triển, chỉ là còn thiếu. Còn có Tiểu Bạch, nàng nói đã phát hiện ra manh mối của chúng ta từng ở Thượng Kinh, để lại cho ta một câu khẩu âm, nhưng lại không chịu nói tỉ mỉ. Đúng rồi, nếu ngươi có thời gian, hãy tìm cái tên gọi là Rượu Khoai Làng. Gia hỏa này không phải là một trong những người Minh Châu sao? Hắn là người thành thật nhất đó. Bây giờ sự việc đã trở nên nghiêm trọng như vậy. Trước đó, Tiểu Bạch có nói rằng, nàng chỉ nghe ngươi, mặt khác, ngươi không phải đang muốn lên cầu tầm đắc sao? Bây giờ ngươi ở đâu? Ta sẽ sắp xếp để cho người ta mang hộ đi cho ngươi. Nàng liên tiếp nói rất nhiều, nhưng thấy từ đầu đến cuối không có Hổ Ma đáp lại. Mãi đến khi ngừng lại, nàng mới lẩm bẩm, chẳng lẽ đã rời đi lão Âm Sơn rồi? Với công lực của ta, nếu ngươi ở trong vòng 3 ngày mà tiến đến, chắc chắn có thể nghe thấy ta. Thời buổi rối loạn này, kịp thời tìm ta, thật là có quá nhiều chuyện cần thương lượng. Một mạch chờ đợi đến khi tiếng rượu vang đỏ tiểu thư biến mất, Hồ Ma chỉ trầm mặc, không hề trả lời. Hai người không thể quấn quýt bên nhau, rượu vang đỏ tiểu thư cũng không thể phát hiện ra rằng Hồ Ma thực chất vẫn đang lắng nghe nàng. Chỉ là rõ ràng từ trong âm thanh của nàng, hắn nghe thấy chút bực bội. Hắn nghĩ đến việc người chuyển sinh bây giờ thực lực đã tăng mạnh, nhưng sự tình cũng nhiều, nên nàng gấp gáp muốn tìm Hồ Ma để thương lượng. Họ thật sự là tuyệt không đề phòng ta hay sao? Hắn thầm nghĩ, nhưng mà từ khi nghe thấy âm thanh của nàng xuất hiện đến khi biến mất, tâm trạng hắn lại trở nên vô cùng phức tạp. Quốc sư trước đó đã nói không sai, bây giờ đúng là thời điểm mà tất cả người chuyển sinh tín nhiệm nhất chính mình. Họ không có bất kỳ điều gì giấu giếm trước mặt hắn, thậm chí nhiều chuyện còn muốn hỏi ý kiến của hắn rồi mới đưa ra quyết định. Nếu như hắn có ý định dẫn dắt họ vào lạc lối, thậm chí là vào cạm bẫy, thì thật dễ dàng, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Hắn không chỉ không làm, mà còn biết rõ quốc sư đã theo dõi mình, cho nên những chuyện này, hắn càng biết ít thì càng tốt. Hắn thối lui ra khỏi bản mệnh linh miếu, thậm chí ngay cả ba trụ mệnh hương cũng đều nhổ xuống. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể không nghe thấy tiếng gọi của những người chuyển sinh khác, dù cho họ có kêu gọi mình. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, cuộc đấu với Mạnh Gia, cùng với những sự việc liên quan đến 12 quỷ đàn, thật sự khiến hắn mệt mỏi. Nhưng hắn lại không cảm thấy buồn ngủ. Hắn chỉ ngồi ở ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trăng sáng. Một mạch từ phương đông, ánh sáng bạc của mặt trăng dần dần nổi lên, khiến cho hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn, trông giống như đã ngủ say. Sau khi tạm biệt Nhị Gia, hắn mang theo Tiểu Hồng Đường, đỡ quan tài đi ra ngoài. Khi thấy Hổ Ma chuẩn bị rời khỏi trại, Chu Tứ tiểu thư đương nhiên không thể ở lại trong trại chờ đợi, nàng theo ra ngoài. Chỉ là trong những ngày qua ở trong trại, nàng được ăn uống đầy đủ, lại còn mang theo một khối ngọc sức treo ở trước phòng Nhị Gia, coi như thay cơm tiền. Tiểu Hồng Đường ngồi trên lưng, Chu Tứ tiểu thư ngồi ở đuôi xe, còn Hổ Ma thì cõng phạt quan đại đào đi bên cạnh. Lão bản tính số khổ, chỉ có thể theo sau. Một đoàn người thẳng tiến hướng về lão Âm Sơn. Dọc đường, gió thổi qua, mạng theo hương hỏa nồng nặc. Hồ Ma biết đó là Sơn Quân đang dõi theo mình, nhưng giờ đây hắn cũng không biết nên nói gì với Sơn Quân, chỉ có thể cúi đầu vái chào khi rời núi. Sơn Quân dường như cũng có chút hiếu kỳ, không rõ vì sao Mạnh Gia đã bị trừ khử mà tai họa vẫn không thể ngăn cản, sao tiểu tử nhà Hồ Gia này lại không yên tĩnh như vậy. Sau khi Hồ Ma cùng đoàn người rời khỏi lão Âm Sơn, trên đường cũng náo nhiệt không ít. Chỉ mới đi được chưa đến 20 dặm, họ đã thấy bên đường có người khom mình hành lễ. Đó chính là Diệu Thiện Tiên Cô cùng vài vị đệ tử Bất Thực Ngưu. Các nàng đều ăn mặc như người giang hồ, nên ngoại nhân khó mà nhận ra. Từ xa, Diệu Thiện Tiên cô dẫn Hồ Ma cùng đoàn người vào trong biển trang để nghỉ ngơi, thậm chí tự tay an bài dưới bếp, chuẩn bị cơm cho họ. Nàng từ Minh Châu Thành đi ra, vốn định trực tiếp vào Lão Âm Sơn xem lễ, nhưng không ngờ lại bị đại sư huynh ngăn lại ngoài núi, ép nàng ở lại làm việc. Giờ khó khăn mới gặp được Hồ Ma, nhưng nàng lại nhận thấy hắn có vẻ lười biếng, nên không tiện tiến lên quấy rầy. Chỉ là thấy Hồ Ma dùng chiếc xe giản dị như vậy, lại còn nô dịch cả ngựa, nàng cảm thấy không hài lòng, nên đã yêu cầu đổi thành chiếc xe tốt hơn. Tiện tay, nàng lấy ra một bao chứa vàng bạc cùng hai vỏ huyết thực để lấp vào trên xe. Về phần Chu Tứ tiểu thư, nàng cũng đã nhìn thật sâu vài lần, từ ngôn hành cử chỉ đã đoán được nàng xuất thân không tầm thường, tài năng cũng rất cao, dáng dấp vẫn rất đáng yêu. Ngược lại, bên cạnh Đậu Quan nhìn thấy thì lập tức kinh hãi. Hỏng rồi, cô này không gả ra được sao? Sao còn ở đây cười ngây ngô như vậy? Không được, ta phải nhanh chóng đi thu thập hành lý cho cô. Hồ Ma ngược lại không để tâm đến Diệu Thiện. Nếu như ngoài núi bị đệ tử của Bất Thực Ngưu phát hiện, họ sẽ đến xem thử. Hắn thấy trong điền trang này khắp nơi đều là phôi bùn và bia đá, công nhân đang làm việc. Trong lòng hắn ngược lại đã hiểu rõ Bất Thực Ngưu đang làm gì. Bây giờ trong Lão Âm Sơn, thân mới đã xuất hiện, nhưng việc tế tự chỉ diễn ra trong một ngày. Thậm chí, thân mới này còn rất non nớt giữa một đám yêu ma vây quanh. Bất Thực Ngưu làm việc có đầu có đuôi, biết rõ mình muốn làm gì, cho nên không cần Hồ Ma dặn dò, họ đã bắt đầu chuẩn bị tu sửa dân gian thần miếu để tụ tập hương hỏa. Đồng thời, họ cũng có ý định giữ vững thần mới, để tránh những biến cố xảy ra. Việc mời Hồ Ma đến cũng là để xem hắn có hài lòng với những sắp xếp của họ hay không. Giáo chủ hoàn thần tại dân, chúng ta lĩnh hội thượng ý, từ muốn tạo miếu để phù trợ thân dân, để cho bách tính hương hỏa có chỗ thỏa đáng. Tại nơi có pho tượng trong điển tràng, Hồ Ma gặp Bất Thực Ngưu đại sư huynh. Hắn lúc này khác hẳn trước kia, cung kính hướng về phía Hồ Ma hành lễ, cười nói, chúng ta sẽ từ Lão Âm Sơn bắt đầu xây dựng miếu để thu hương hỏa. Nếu như mười họ tạm thời không chú ý đến nơi này, thì trước đó Mạnh Gia thiết lập Âm Thần Điện đã thúc đẩy các lộ phụ quân đến đây, nhưng lại bị tàn sát không còn, khiến cho rất nhiều châu phủ đều trở nên trống rỗng, hương hỏa cũng phải dẫn đi qua. Đợi khi thần này được đặt giữa các châu phủ, hưởng thụ sự cung phụng của bách tính, thì thiên hạ yêu túy cũng sẽ an phận hơn rất nhiều. Hồ Ma nghe sắp xếp của hắn, gật đầu, nhưng chưa thuận lời hắn giảng, bỗng nhiên Hồ Ma mở miệng nói, ta chỉ là tế núi, mượn hương hỏa, mà các ngươi lại không tiếc điều động nhân mã, thậm chí còn chuẩn bị tranh chấp với mười họ. Bây giờ các ngươi chấp nhận ta, phải chăng là vì tán thành vị đại hiền lương sư kia lúc trước? Bất Thực Ngưu đại sư huynh nhìn ra tâm tình của Hồ Ma, nhưng không dám mạo muội hỏi han, chỉ chậm rãi gật đầu. Sư tôn dạy chúng ta lừa gạt thần, lừa gạt quỷ, nhưng không lừa gạt bách tính. Giáo chủ dẫn chúng ta tế núi, sinh tân thần, còn bách tính sẽ được phù hộ. Chúng ta tin tưởng sư tôn, đương nhiên cũng tin tưởng giáo chủ. Hồ Ma có thể nhìn ra rằng, thái độ của Bất Thực Ngưu đại sư huynh đối với mình đã có sự biến hóa vi diệu. Tựa hồ hắn đã thực sự công nhận vị giáo chủ này. Dù trước đây, trong lòng có lẽ hắn cũng vui vẻ chút, nhưng giờ đây lại chỉ gượng cười. Nhìn vào ánh mắt của hắn, bỗng nhiên Hồ Ma nói, như vậy, nếu ta cho người biết, vị sư tôn kia của ngươi, cùng với các sư thúc khác, mục đích cuối cùng là chiếm lấy thiên hạ này, thì ngươi sẽ nghĩ thế nào? Đó thật sự là một vấn đề lớn. Bất Thực Ngưu đại sư huynh ngạo đầu, nhìn về phía Hồ Ma, đáp, nhưng ta đã theo sư tôn hơn 40 năm, làm sao chỉ biết hắn có ý định giết hoàng đế, nhưng chưa từng thấy hắn làm ra hành động gì để trở thành hoàng đế. Nhìn biểu lộ tự tin trên mặt hắn, Hồ Ma nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ngươi trong điển trang này có rượu không? Ta rất muốn nghe ngươi tỉ mỉ kể về vị tiền bối này. Chuyện nói ra đều là thống nhất lý do thoái thác, đơn giản là khi mới sinh ra, bầu trời rực rỡ hồng quang, trưởng thành với tâm hồn từ bi, hiên ngang lẫm liệt. Sau đó, dưới thần thụ thiên thư, đủ loại điều kiện không giống bình thường mà nói. Trên dưới, đều có một loại tâm lý của tôn giả hối hận. Tâm lý này trong thế đạo này cực kỳ phổ biến, Bất thực ngưu tuy là dị loại, nhưng cũng không tránh khỏi thói quen này. Thông qua loại ý thức này mà miêu tả đại hiền lương sư, tự nhiên sẽ không thực tế, càng khiến người ta khó mà đoán ra. Nhưng lần này, vị bất thực ngưu đại sư huynh này lại ngay cả khi đại hiền lương sư lúc còn trẻ bị người khác đuổi chạy như chó, cũng như khách giang hồ không có tiền bạc, đi ăn trộm khoai lang trong ruộng, đã có rất nhiều danh hào. Về sau, những chuyện này đều bị xóa sạch, như thể không có gì xảy ra. Hồ Ma trong lòng cũng hiểu rõ, bây giờ hắn nhận thức đại hiền lương sư mới chính là con người thật của hắn, hoặc nói chính xác hơn là lão quân mi. Đại hiền lương sư chỉ là một đại hào của lão quân mi, trên giang hồ còn có bao nhiêu tiểu hào khác của hắn đâu. Trong thế giới này, cái danh xưng như đạp nguyệt lưu hương tặc, ai mà biết nhà ai sở lưu hương sẽ đêm đêm đi trộm cơm thừa ăn. Sáng sớm hôm sau, khi từ điển trang rời đi, một lần nữa lên đường, Hồ Ma trong lòng cũng đang suy nghĩ về vị lão quân mi này, một người với cuộc đời muôn màu muôn vẻ, ba giai đoạn khác biệt. Hắn tưởng tượng xem người này đã trải qua những gì và đã lĩnh ngộ ra điều gì. Giai đoạn thứ nhất, hắn chính là một thiếu gia nhà giàu. Từ lúc vừa sinh ra, hắn đã khác biệt với người khác. 3 tuổi, hắn đã biết nói chuyện, biết văn, sinh ra đã có rất nhiều tư tưởng kỳ diệu. Trong nhà, cha mẹ mời tiên sinh tư thục đến dạy hắn về thánh nhân và những điều hành động, nhưng hắn không học theo, chữ nghĩa cũng không luyện tập, chỉ say mê khám phá những điều kỳ lạ trong thế giới này. Hắn dựa vào tài năng bẩm sinh tương đối tốt, bốn phương đều theo thầy học võ, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại. Khi lên 13 tuổi, trong nhà đã không còn quản lý hắn được nữa. Mặc dù lúc đó bản lĩnh còn chưa hoàn thiện, nhưng hắn không thể chờ đợi thêm, liền chạy ra ngoài, xông xáo giang hồ để mở mang kiến thức. Thời gian xông xáo giang hồ tuy có phần khổ sở, không bằng cuộc sống dễ chịu trong nhà, nhưng đại sư huynh bất thực ngưu lại nghĩ rằng quãng thời gian đó theo thiếu gia rong ruổi bên ngoài, tuy thân thường xuyên không có bạc, ăn bữa trước không có bữa sau, nhưng thật sự rất vui vẻ. Hắn bái sư khắp nơi, giết yêu trừ phỉ, bản lĩnh dần dần tăng lên và cũng bắt đầu gặp được những bằng hữu tốt trong giang hồ, cùng nhau thảo luận những điều bổ ích. Nhưng khi bản lãnh của hắn dần dần trưởng thành, hắn cũng bắt đầu chuyển mình sang giai đoạn thứ hai. Nguyên nhân chính là bởi lòng cứu người. Thiếu gia trời sinh ưa thích cứu giúp người khác, thích nhìn vẻ mặt mang ơn của người khác. Hắn cảm thấy những bữa tiệc tốt đẹp nhất chính là giúp đỡ trong thôn, trừ yêu quái, chém ác phỉ, và sau đó được mọi người đãi bữa ăn ngon. Họ hào phóng bưng lên những món ăn, dù chỉ là chút thịt mặn hay trứng ướp, nhưng những chuyện như vậy hắn thấy thật mới mẻ và thú vị, thậm chí còn chủ động đi tìm kiếm. Có thể mỗi khi đến một nơi, hắn đều phát hiện ra những chuyện bất bình, khắp nơi đều là yêu quái ăn thịt người, khiến hắn cảm thấy phiền muộn. Ban đầu hắn không nghĩ đây là chuyện tốt, mà dần dần bắt đầu hoài nghi về thế đạo này, không biết có phải xảy ra vấn đề gì hay không. Biến hóa bắt đầu từ một sự kiện huyết thực khoáng. Khi đó, các đại huyết thực khoáng đều bị Đô Di triều đình nắm giữ trong tay. Do một lần yêu quái quấy phá, hắn đã tận mắt chứng kiến hơn 100 nhân mạng bị giết hại trên mỏ. Trong đó có một cô nương nhỏ, vừa mấy hôm trước đã cho hắn một cái bánh ngô. Điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Vào đêm đó, hắn cầm đao, quyết tâm giết chết quan phủ, muốn chia lương thực và vàng cho những người còn sống trong mỏ, để họ có thể trở về nhà. Nhưng không ai để ý đến hắn. Tất cả mọi người chỉ hoảng sợ nhìn hắn. Tai họa đã đến, những người hắn cứu sống trên mỏ đều không thoát khỏi sự tấn công của Đô Di đại quân, không một ai còn sống sót. Hắn cũng không thể cứu được ai, mà chính mình lại sa vào vòng tay của những cuộc ám sát vĩnh viễn. Lúc đó, Đô Di triều đình so với hiện tại còn lớn hơn, các cao thủ đều nằm trong tay họ, treo bảng truy nã những kẻ giang hồ gan to. Thế là giai đoạn thứ hai của cuộc đời hắn bắt đầu. Hắn phải đối mặt với vô số cao thủ của triều đình truy sát, trải qua không biết bao nhiêu lần hiểm nguy cận kề cái chết. Nhưng nhờ vào sự can đảm và cẩn trọng, hắn đã kết giao được nhiều bằng hữu giang hồ, không những không chết mà còn dần dần trở nên nổi bật hơn. Trải qua vô số lần sinh tử và trắc trở, bản lĩnh của hắn dần dần trở nên vượt trội hơn người. Không những hắn không bị triều đình Đô Di truy sát, mà còn bắt đầu chiêu nạp một đám lớn dị nhân trong giang hồ, hợp tác cùng các ác phỉ trên núi, kết nghĩa huynh đệ và dần xây dựng thế lực giang hồ riêng. Thậm chí, vào thời điểm quyền lực mạnh nhất, hắn được xưng tụng là thủ lĩnh tổng đà của 72 bánh lái, từ Nam Chí Bắc khắp thiên hạ. Tuy nhiên, về sau khi kiểm lại, con số 72 này lúc thì nhiều hơn, lúc lại ít hơn, nên danh xưng này trên giang hồ cũng không mấy nổi bật. Thời điểm ấy, triều đình Doji đã treo thưởng truy nã hắn, với những danh hiệu nghe chẳng hay ho gì, như sát sĩ hổ hay lưu mặt dỗ. Đến lúc đó, thiếu gia, ý chỉ hắn, nhận ra rằng nhân vật trong giang hồ, dù có thế nào cũng khó mà thành công lớn, cuối cùng chỉ có một kết cục là chết. Vì vậy, hắn bế quan một ngày rưỡi, rồi khi xuất quan, hắn quyết định sáng lập đạo thống, tự xưng là Đại Hiền Lương Sư. Với chí nguyện cứu khổ cứu nạn, trước kia hắn chủ yếu trốn tránh truy sát, nhưng từ đó về sau, hắn lấy việc cứu giúp lê dân làm trọng trách. Nhờ vậy, tình thế của hắn dần khởi sắc, thậm chí vượt xa so với thời gian trước khi hắn còn kết giao với các nhân vật giang hồ. Cũng vào lúc đó, ngay cả những người của Đại La Pháp Giáo cũng đến gặp hắn trong một lần phúc hội. Khi họ nhìn thấy những phù thủy nấu cháo, cùng với vị trí của Trấn Yêu Phủ Triện được khắc sâu trong kho lương phủ nha dưới bóng tối, họ đều tin rằng Đại Hiền Lương Sư quả thực có pháp lực chân chính, không phải là một người phàm tục. Nhắc đến cũng thật buồn cười, thân là Đô Di hộ quốc Pháp Giáo, lại trở thành bằng hữu với đại nghịch phỉ đầu lĩnh của thiên hạ. Nhưng thế đã lên, là đoạt lấy thiên hạ, hay là chiếm núi làm vua, thiếu gia trong lúc nhất thời không nghĩ ra điều gì tốt, chỉ thường xuyên cảm thấy không nỡ. Hắn không còn giống như thuở nhỏ, thường hay yêu cười và nháo loạn, mà giờ đây ngày đêm chỉ trầm mặc. Thời gian này chuyển biến là từ khi Đô Di hoàng tộc tự mình xuất thủ đối phó hắn. Bởi vì Đại Hiền Lương Sư, danh hào ngày càng vang dội, đã uy hiếp đến sự ổn định của Đô Di hoàng thất. Do đó, Đô Di đã huy động sức mạnh của 12 quỷ đàn, gây ra tai kiếp. 12 quỷ đàn chính là căn bản của Đô Di, trấn giữ khí vận thiên địa, dẫn xuất một tia khí tức, khiến người thường khó có thể chống lại. Một đêm nọ, trên trời rơi xuống hắc phong, quỷ khóc thần hào, vị trí của Đại Hiền Lương Sư trong phạm vi mấy ngàn dặm lập tức bị hủy diệt, không còn một ngọn cỏ. Đó là một sự kiện cũng không có rơi vào trên giấy, đã sớm bị người quên lãng. Nhưng nếu xét về độ kinh khủng, có thể xếp vào ba vị trí hàng đầu. Bất Thực Ngưu Đại Sư Huynh, khi đó đang ở bên ngoài làm việc, lúc trở về đã kinh hãi mà chết, nhưng không ai ngờ rằng, trong mấy ngàn dặm ấy, bách tính đều đã chết, thuộc hạ cũng đã chết, mà Đại Hiền Lương Sư vẫn còn sống sót. Hắn tự mãn, mắt thương hại nhìn giữa cảnh tượng thê thảm, quần áo tả tơi, tiến đến trước mặt Bất Thực Ngưu Đại Sư Huynh, mang theo một nụ cười thê thảm, nói, ta hiểu rồi, nguyên lai chúng ta đến đây, chính là trời sinh cõng nợ. Từ đó về sau, thiếu gia lại khôi phục được những ngày vui vẻ, không nghiêm túc như trước. Hắn không còn sáng lập đạo thống hay tập hợp nạn dân, mà thu nhận môn đồ khắp nơi. Thế nhưng, hắn không công khai làm việc, mà âm thầm giáo hóa. Danh xưng của đạo thống này cũng chỉ đơn giản là cái tên Bất Thực Ngưu mà thôi. Bất Thực Ngưu còn mang theo nhiều truyền thống, chẳng hạn như không nặng về pháp môn, lấn lướt thần thánh và quỷ quái, xung quanh mê hoặc lòng người tạo phản, cũng từ đó mà truyền lại. Trong lúc này, thiếu gia, hay còn gọi là lão quân mi, bắt đầu một lần nữa chỉnh lý bản sự của mình. Hắn hồi tưởng về những ngày con trẻ đã từng đi khắp sơn hà vạn dặm, từ đó mà luyện thành lượng thiên hoa. Thời trung niên, hắn từng xuất khốn khổ lây dân, cùng Đô Di ác chiến, từ đó mà thành rách dưới giáp. Giờ đây, sau 12 quỷ đàn trị một kích, hắn bắt đầu tăng cường bản sự của mình, tu thành Đại Y Thiên Công Tướng Quân Ấn. Bằng pháp môn này, hắn tung hoành giang hồ, bốn phương khiêu chiến. Hắn đã từng xâm nhập âm phủ, tu luyện ở những vùng đất của người chết, thậm chí còn xông vào miếu của Đại La Pháp Giáo để luận pháp, đi tìm điện thần, tìm hiểu rõ các phương hướng. Thời gian dần trôi qua, tên tuổi của hắn càng ngày càng vang, bản sự kinh người, đến nỗi Đô Di Trấn Bí Phủ cũng không dám tùy tiện bắt hắn. Thậm chí, họ đã mượn Đại La Pháp Giáo để gửi lời mời hắn vào triều làm quan. Tuy hắn ngoài miệng đáp ứng, nhưng vẫn không đi, ngược lại còn thường xuyên biến mất. Ngay cả sự tình của Bất Thực Ngưu cũng bị hắn để sang một bên, dù có những lúc rất cần. Đại Hiền Lương Sư ra mặt, cũng gần như sẽ có một số người khác thay thế cái danh hiệu này hiện thân. Chỉ là có người tính tình cô độc, có người đôn hậu trung thực, có người lại giống như nữ tử. Đại Hiền Lương Sư là một người với nhiều diện mạo, thuyết pháp biến hóa đa dạng, cũng vì thế mà tới. Giai đoạn thứ ba này là giai đoạn mà Lão Quân Mi trải qua lâu nhất, cũng là giai đoạn thần bí nhất. Cho dù là Bất Thực Mưu Đại Sư Huynh, người đã theo đuổi hắn hơn nửa đời người, cũng không biết trong giai đoạn này hắn đã làm những việc gì. Hắn chỉ nhớ rõ, trong giai đoạn này, bản lĩnh của hắn đã tiến triển lớn nhất, đến mức khiến người ta không hiểu được trình độ của hắn. Cuối cùng, chuyện này đã xảy ra 24 năm trước, khi Sư Tôn hướng về phía hắn mà nói: "Tiểu Hắc Tử, ta muốn đi Thượng Kinh, Bất Thực Ngưu Đại Sư Huynh ghi nhớ lời Sư Tôn." "Ta hiểu rằng đã chậm." "Bọn họ cũng đã nhận thức rằng đã chậm. Chúng ta bị người khác mời đi theo, vì vậy trời sinh đã cõng nợ. Ta muốn làm một việc đại sự. Chuyện này có thể sẽ không thành công, nhưng trước hết phải làm cho xong chuyện này thì mới có cơ hội. Ta sẽ chết, nhưng ta sẽ trở lại. Ta đã nghĩ thông suốt một nửa điều đó, vì vậy ta sẽ đi trước, làm nốt một nửa còn lại." Nửa còn lại chính là việc mà hắn muốn làm. Hắn giao phó những điều này, rồi an bài cho Bất Thực Ngưu cùng 8 môn đệ tử vài sự vụ, sau đó liền ra đi. Ngay cả Đại Sư Huynh Bất Thực Ngưu cũng hoàn toàn không nghĩ rằng chuyến đi này của hắn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn nghe nói kết quả đã qua mấy tháng mới biết thiếu gia đã vào Thượng Kim, một mình đối đầu với cả quốc gia, xông vào Kim Loan Điện, giết chết Đô Di Hoàng Đế, lột da thịt hắn. Hắn nghe nói có người làm tuyệt hộ chú, tiêu diệt hoàn toàn bộ tộc Đô Di, khiến 170.000 tộc nhân bị diệt vong. Chỉ trong chốc lát, thiên hạ 240 năm của Đô Di Hoàng Triều đã bị chặt đứt như vậy. Nhưng hắn cũng nhớ kỹ lời thiếu gia từng nói, rằng đây chỉ là một nửa trong những điều hắn muốn làm, mà nửa còn lại. "Giáo chủ, ta có thể thấy rằng ngươi hiện tại trong lòng cũng có phần mê muội, nhưng ta thật muốn nói một câu. Người mê muội cùng với giáo chủ trước khi bị 12 quỷ đàn trấn áp chẳng phải cũng giống nhau hay sao?" Hồ Ma đã rời xa đình trang, nhưng lời của Bất Thực Ngưu Đại Sư Huynh vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Lão Quân Mi có hai giai đoạn trong cuộc đời, kỳ thật cũng không quá khác biệt so với người truyền sinh hiện tại. Có lẽ là bởi vì đã trải qua nhiều điều hơn, nên hắn càng trở nên kiêu dao. Chứ hồi đó, người truyền sinh không giống như hiện nay, mà bị mười họ đè nén chặt chẽ. Vậy thì, giai đoạn thứ ba trong cuộc đời hắn, rốt cuộc là hiểu rõ điều gì? Chính bởi 12 quỷ đàn, hắn mới có thể thông suốt những chuyện này. Và nhận ra, trên vai mình đang gánh một món nợ. Hắn đã từng ở Lão Âm Sơn, gặp 12 quỷ đàn. Thực sự, đó là một loại lực lượng mà hắn không thể lay chuyển. Có lẽ, để giải quyết 12 quỷ đàn này, chỉ có thể thông qua một số lễ tế và khâu vấn, mà đó cũng chính là điều Lão Bản Tính dự định dạy cho hắn. Nhưng dù sao, Lão Bản Tính là phụ mệnh dẫn dắt hắn để trở thành Đại La Pháp Giáo chủ tế. Thế gian này có vô số pháp môn, và rất nhiều điều tiếp xúc sẽ khiến người ta tính tình thay đổi. Do đó, hắn hiện tại chưa thể hoàn toàn trung thực theo chủ tế mà đi tìm tòi, nghiên cứu 12 quỷ đàn. Trong lòng âm thầm cân nhắc, hắn lộ ra ngoài cửa xe, vẫy tay về phía xa xăm. Lão Bản Tính vừa thay một bộ quần áo mới, cưỡi trên lưng một con lừa, vẻ mặt hớn hở. Thấy Hồ Ma thì vội vàng vẫy tay, rồi nhanh chóng tiến lại gần. "Nói đi đây." Hồ Ma cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn không hiểu nổi, làm sao Diệu Thiện lại có thể tự nhiên tham gia cùng bọn họ như vậy. Ban đầu, hắn đến điền trang của Bất Thực Ngưu chỉ để xem những người này đang làm gì và tìm hiểu thêm về những chuyện liên quan đến Diệu Quân Mi lúc còn sống, chứ không hề có ý định nhờ ai giúp đỡ. Nhưng Diệu Thiện tiên cô dường như rất thoải mái, tự nhiên tổ chức mọi thứ. Vào ngày thứ hai, khi Hồ Ma chuẩn bị xuất phát, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, từ việc thuê tiểu nhị, người lái xe, đến người hầu, kéo tới 3-4 chiếc xe ngựa rộng rãi và thoải mái. Không chỉ giúp hắn thoát khỏi cảnh phải đi bộ vất vả, nàng còn chu đáo đến mức trang bị cho Lão Bản Tính một con lừa. Phía trước có người dò đường, dọc đường có người lo việc mua sắm lương thực, nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn thuê hẳn một đầu bếp riêng. Cha ruột của hắn hiện đang được che nắng bằng dù đen, bên cạnh là chiếc quan tài phủ hoa trắng, còn Diệu Thiện định thuê thêm vài người khóc thuê, đốt giấy tiền vàng mã, đi theo đoàn rước quan tài, khóc lóc cho đến tận thượng kinh. Thế nhưng, Hồ Ma cảm thấy việc này thật không hợp lý, nên nghiêm nghị ngăn cản nàng. Quay đầu lại, hắn thấy phía sau là chiếc xe ngựa sang trọng, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khúc khích của Diệu Thiện tiên cô và Chu Tứ tiểu thư. Hắn cũng không rõ hai người đang trò chuyện gì mà vui vẻ đến vậy. Khi xe ngựa vừa kéo tới, Diệu Thiện tiên cô cùng Chu Tứ tiểu thư đều muốn chui vào trong chiếc xe này. Nhưng một chiếc xe ngựa mà chui ba người, cộng thêm hai tiểu sứ quỷ, thật sự hơi chật chội. Vì vậy, Diệu Thiện tiên cô và tiểu sứ quỷ Đậu Quan đã nhảy ra ngoài, kêu lên, không cần chen chúc, mỗi người một cỗ, chúng ta thuê nổi. Thế là mọi người không cần chen lấn nữa. Tuy nhiên, đường xá có phần nhàm chán, nên Diệu Thiện tiên cô và Chu Tứ tiểu thư lại quyết định ngồi riêng ra, mỗi người một bên, thuận tiện suy nghĩ về chuyện của mình. Gặp lão bàn tính bù lại, Hồ Ma trầm ngâm hỏi, 12 quỷ đàn rốt cuộc là tồn tại gì? Lão bàn tính bỗng nhiên bị hỏi, hơi kinh hãi, thấp giọng nói, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hưởng 150 năm hương hỏa, ta không phải hỏi cái đó, Hồ Ma đáp, mà là hỏi, 12 quỷ đàn, làm sao luyện được? Hồ Ma khoát tay áo, nói tiếp, tổ đàn bị hủy, 12 quỷ đàn thay thế tổ đàn. Nhưng cái này là cái gì, đều có thể thay thế sao? Không nói đến các người, đại là pháp giáo đời thứ hai chủ tế, có thể luyện được, chỉ có luyện chế đồ vật tốt mới có thể tạo ra kết quả. Lão bàn tính có vẻ nghiêm túc, khoát tay áo, đầu tiên từ trong tay áo móc ra một chùm hương, đung đưa trên lưng lửa, rồi châm lửa, nhẹ nhàng thổi, khói hương lan tỏa, khiến cho Hồ Ma và những người khác tạm thời cách xa nhau. Lúc này, lão mới thấp giọng nói, muốn hỏi cái này, thì thật sự là bí mật của Đại La Pháp giáo. Trước kia ta cũng không biết, ngươi có nghe qua vu cổ chi pháp chưa? Hồ Ma nhìn hắn, hé mắt, hỏi, ngươi đồ đệ thế nào mà lại đến đây? Cũng không biết sao, lão bàn tính cười hắc hắc, bồi thêm một câu, ta nói, đây là có nguyên nhân, vu cổ chi pháp thật ra rất cạn và sâu, sâu là vu, từng là thuật pháp cổ xưa nhất trên thế gian này. Nhưng cũng chính vì cổ lão mà theo thời gian dần trôi qua, nó bị lãng quên. Ở khu vực Trung Nguyên, ít có người tu luyện, chỉ còn một số nơi vắng vẻ vẫn còn lưu truyền. Mà bây giờ, trúc gia thắp hương, nhưng thực ra là Nam Vu, trên thế gian này còn có Bắc Vu. Bắc Vu, hắn ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, từng có Đô Di tiên tổ, chính là Bắc Vu nhất mạch. Lão bàn tính giải thích, lúc trước, chính bọn họ đã mượn pháp của Bắc Vu nhất mạch để chiều thái tuế, tráng bình mã. 12 quỷ đàn nguyên bản kỳ thật chính là bọn họ trước đây dùng để triệu hoán thái tuế lão gia tế vật. Về sau, chúng nó được nhập chủ Trung Nguyên, bị Đại La Pháp giáo lại tế luyện, thay thế tổ đàn, tế vật. Hồ Ma bỗng nhiên nghe vậy, ngược lại cảm thấy giật mình. Trước kia, hắn chỉ coi 12 quỷ đàn như một thứ thay thế, nhưng giờ đây, hắn nhận ra tác dụng của nó không thể xem thường. Nếu nói mọi họa hại đều bắt đầu từ triệu hoán lão gia, vậy 12 quỷ đàn chẳng phải chính là khởi đầu của mọi tai họa sao? Hết thảy đều bắt đầu từ 12 quỷ đàn, tự nhiên cũng phải kết thúc từ nó. Đây mới chính là nguyên nhân mà sư tôn của ngươi muốn cho ngươi thấy vậy vật. Lão bàn tính nhìn Hồ Ma, hít một hơi sâu, cũng không gạt ngươi, ta thực ra cũng không quá ưa thích vị sư tôn này, hắn cái gì cũng không dạy chúng ta. Như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, còn không bằng tổ sư gia của chúng ta, ít nhất còn để lại một pho tượng, có thể làm cho ta hỏi thăm một việc. Dĩ nhiên, câu hỏi cũng chẳng hẳn đã đáng tin cậy. Hồ Ma không nghe bọn họ bàn luận về môn phái, chỉ nhíu mày, chậm rãi nói, trong hũ kia là cái gì? Không biết, lão bản tính trả lời rất dứt khoát, cái đó phải là chủ tế mới có thể biết, người ngoài nhìn vào, sợ rằng sẽ phát điên mất. Hồ Ma nhìn về phía hắn, nói, ngươi muốn nói, ta chỉ cần theo các ngươi mà trở thành chủ tế, mới có thể trông thấy sao? Đừng, ngươi cũng đừng đoán. Lão bàn tính vội vã khoát tay, điều này với ta không có chút quan hệ nào, ta mặc kệ ngươi có muốn làm chủ tế hay không. Nếu có cơ hội, ta tình nguyện về Cổn Châu xem huyết thực khoáng đi. Bây giờ theo ngươi, việc này là bị ép buộc, nếu ngươi muốn hỏi ta thì cứ hỏi, không muốn hỏi ta cũng không thèm để ý. Hổ Ma bất đắc dĩ hít một hơi, hắn đối với Đại La Pháp giáo không có chút thiện cảm nào, thậm chí có phần chán ghét. Nhưng để phẫn nộ lên người lão bản tính này, hắn lại không thể, vì quá trơn trượt. Hắn chỉ trầm ngâm, suy tư về mọi chuyện trước mắt, rồi chậm rãi nói. Như vậy, ngươi có từng nghe qua ba cái mạng sự tình không? Không có. Lão bản tính nghe vậy, lập tức lắc đầu, người chỉ có một cái mạng, sao có thể có ba đầu, chỉ một chút yêu túy, danh xưng mấy đầu, mấy cái mạng, thực chất chỉ là mấy phần số tuổi thọ, cùng với số mệnh bình thường khác biệt. Điều này cũng phù hợp với suy nghĩ của Hổ Ma. Hắn dừng lại một chút, hỏi, vậy, trong mắt các ngươi, mệnh là cái gì? Câu hỏi này khiến người ta khó xử. Lão bàn tính dưới kia trả lời, các môn đạo bên trong đều có thuyết pháp khác nhau, đôi khi chính bọn họ cũng không thể giải thích rõ, huống chi là ta, kẻ chỉ có hai thanh đao như ta, nhưng ta lại biết rằng, khi người trong môn đạo lên cầu, họ sẽ có cách hiểu riêng về mệnh số. Hổ Ma gật đầu, đúng là, con đường lên cầu không thật sự phù hợp với hắn, hoặc nói đúng hơn là chưa đến thời điểm. Trước đó, hắn đã có thể lên cầu, nhưng vì tâm loạn và những lo lắng vô hình, hắn đã không thể bước ra một bước. Sau này, khi gặp quốc sư, sự cảnh giác trong hắn lại tăng lên gấp bội. Theo lý mà nói, một khi lên cầu, hắn sẽ thấy rõ ràng chính mình và tìm lại những điều đã mất từ thân thể này. Nhưng trong khi tất cả mọi chuyện chưa rõ ràng, Hổ Ma muốn giữ lại tư duy và nhận thức của bản thân hiện tại. Hắn lo ngại rằng một người sẽ không vì việc tìm lại trí nhớ trước đó mà trở thành một người khác. Những điều tương tự như vậy dường như đã được thảo luận ở kiếp trước, và kết quả thì đều khác biệt. Hổ Ma không dám đem chính mình đi cược. Hắn nhớ lại, nếu như có chuyện, nếu ngươi không chủ động hỏi, ta chắc chắn sẽ không nói ra. Nhìn ra được Hổ Ma đang lo nghĩ, lão bàn tính cũng có chút xoắn xuýt, từ từ mở miệng. Cái gọi là lên cầu, kỳ thực chính là siêu thoát. Người có bản sự đến đỉnh luôn cần một con đường để thoát ra. Không phải sao, con đường này chính là lên cầu. Nhưng hiện nay, thế gian này 10 đại môn phái đều tìm cách vào âm phủ, nên con đường chỉ lên cầu cũng giống như vậy. Tại Đại La Pháp giáo của bọn ta, thực sự có một loại pháp môn mà chỉ chủ tế mới có thể sử dụng. Không cần đi âm gian cầu độc mộc, mà là người đi trên con đường dương quan đạo. Tại nhân gian này, một cách để lên cầu, cũng đồng thời có thể thấy rõ chính mình và tìm cho mình một con đường ra. Hổ Ma lần đầu tiên nghe thấy thuyết pháp này, liền nhìn về phía lão bản tính. Như thế nào đi, đạo hạnh? Lão bản tính cũng nghiêm túc nhìn Hổ Ma, thấp giọng nói. Mỗi một trụ đều có một trụ đạo hạnh, phải tu luyện để đạt đến. Trên đó chính là siêu thoát, mà tu ra tam trụ bên ngoài đạo hạnh, bản thân cũng sẽ siêu thoát, đường đi nằm trong bản thân, không cần phải cầu ở bên ngoài. Thế gian này, người có bản sự để nhập phủ, chính là người đã đạt đến đỉnh cao. Người đã lên cầu không còn là người nữa, tự nhiên sẽ có bản sự lớn hơn người thường. Nhưng nếu chỉ tìm hành quyết, tu ra một trụ đạo hạnh, cũng đồng nghĩa là từng bước một ra đi. Không chỉ không sợ những khách trên cầu, mà thực lực bản thân còn có thể lớn hơn họ nhiều. Mặt khác, đạo hạnh tất nhiên là rất quan trọng. Khi đến lúc sinh tử quyết đấu, đạo hạnh càng cao thì càng chịu đựng được lâu hơn. Tuy nhiên, nếu pháp môn của ngươi đủ cao minh và thủ đoạn đủ tinh vi, thì ngay cả khi đạo hạnh nhiều hay ít cũng có thể trở nên không quan trọng. Giống như bản thân hắn, dù là tẩu quỷ hay thủ tuế đều sử dụng pháp môn cao minh nhất. Khi đấu pháp với người khác, thường chỉ cần một thời gian ngắn là có thể phân thắng bại, không cần phải dựa vào đạo hạnh để quyết định. Huống chi, thế gian này có vô số người tu hành, mỗi người lại chọn một con đường khác nhau. Có người dùng côn trùng để tu ra hai trụ đạo hạnh, như Mạnh Gia Đại Lão Gia, người có đến cửu trụ đạo hạnh. Nhưng dù có nhiều đạo hạnh đến mấy, nếu không phải là chính pháp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hổ Ma suy nghĩ về điều này, và lão bàn tính dường như đọc được ý nghĩ trong lòng hắn, liền thấp giọng nói, cái này có thể khác với điều ta đã nói trước đó về đánh sinh thùng. Đây là đấu pháp đường đường chính chính, lấy thân tranh đấu để cầu pháp môn. Nghe vậy, Hổ Ma trong lòng thoáng động, hỏi, như thế nào là chính pháp, như thế nào là dị pháp? Người đi khắp nơi, các môn đạo bên trong đều là dị pháp cả. Lão bàn tính hít một hơi rồi nói, con đường chính pháp là sau khi Thái Tuế lão ra dáng thế mới xuất hiện, nhưng những kẻ tu đạo hạnh trong các môn đạo đã sớm có thủ đoạn riêng. Ngày trước, so với bây giờ, việc tu hành đơn giản hơn nhiều, giết người là có thể đắc đạo, giết một người thì được một trụ đạo hạnh. Đương nhiên, có kẻ giết thiện nhân, cũng có kẻ giết nhân tiêu, nhưng vô luận là giết người thiện hay giết kẻ ác, hoặc là dùng thủ đoạn gì để luyện thành thân ngoại thân, hồn ngoại hồn, tất cả đều chỉ là lừa gạt. Giống như hoa trong gương, trong dưới nước, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mà thôi, không thể mang đến khi sinh, cũng chẳng thể giữ lại khi chết. Mệnh vẫn là cái mệnh đó, còn pháp chân chính, thực ra là lão bản tính, thường ngày có vẻ hài hước, giờ đây lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, từ từ nói, giết chính mình, cướp mệnh từ tay trời, đoạt được, chính là mệnh của mình, đường đường chính chính, thân xác bất tử. Nghe lão bản tính nói, Hồ Ma không khỏi nhíu mày, hắn không vội hỏi ngay về giết chính mình là loại pháp nào, mà nhìn ra ý nghĩa đằng sau câu chuyện, hỏi, những lời này, là hắn bảo ngươi nói cho ta biết phải không? Lão bản tính lập tức rụt cổ lại, giọng hạ thấp, ngươi biết là được, ta không cần phải nhắc nhở ngươi nữa, ta bản sự không nhiều, nhưng hôm nay cũng đã đạt đến một cảnh giới cao. Thế gian này, bản lĩnh tự có cấp bậc, chỉ có những người đã hỏi đến thiên địa, chủ tế, mới có thể thấy xa và cao như vậy. Những lời này, đều là vị sư tôn tiện nghi kia bảo ta nhớ kỹ, hắn nói ngươi sớm muộn, cũng sẽ hỏi, ta không cần cưỡng ép nói cho ngươi, nhưng chỉ cần ngươi hỏi, ta sẽ nói. Hắn biết, ta sẽ không tự mình cầu đến hắn, nhưng lại không cam lòng, nên dùng ngươi để truyền đạt những lời này cho ta. Hồ Ma suy nghĩ, định đổ tất cả lên đầu lão bản tính, nhưng nhìn thấy hắn rụt đầu cúi mắt, Hồ Ma chỉ nheo mắt, trầm ngâm nói, vậy ngươi hãy nói tiếp đi, ta chỉ học theo ngươi mà thôi, Hồ Ma nói. Lão bản tính liền đáp, ngoài ra, có liên quan đến việc lên cầu, hắn cũng đã đề cập, hắn nói rằng lên cầu thực ra là một cách tị thế, từ đầu đã chiếm một lợi thế, nếu tránh chữ thì không ổn. Bây giờ nhiều người như vậy cùng lên cầu, nhưng đều gặp phải chướng ngại, không thể đi thông suốt. Nếu cầu người không thấy hương, chính là nguyên nhân này. Như vậy, tị thế không thành, lưu lại thế gian, cùng thiên địa tranh mệnh, có lẽ mới là con đường đúng, mượn tu đạo mà đi. Từng bước pháp, cùng lên cầu chi pháp, sẽ trở thành một âm nhất dương chi thế. Chỉ là nếu đi xuống, có lẽ chỉ là trăm sông đổ về một biển, đều có thể bước qua cầu, nhưng cũng có thể là xác nhận một giả một thật, ở giữa có sự khác biệt lớn. Hồ Ma bỗng nhiên nghĩ đến trọng điểm, nói cách khác, chính hắn cũng không đi con đường này sao? Hắn đã nói mình mệnh không rất cứng, tâm cũng không đủ hung ác. Lão bản tính đáp, điều quan trọng nhất chính là, hắn là người đi xa nhất trên cầu, không thể lui lại được. Nhìn thấy Hồ Ma lại rơi vào trầm tư, lão bản tính liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tốt. Dù sao, lời ta cần nói đã nói một lần, thực ra cũng không quan trọng, hắn có lẽ còn không biết. Nhưng ta lại biết ngươi có tứ trụ đạo hạnh. Trước đó, ngươi hỏi ta về biện pháp đánh người sống trụ, ta không muốn nói với ngươi. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngược lại là tốt. Đánh sinh thung vốn là tà môn biện pháp, nên sớm chặn lại con đường này. Ngươi bây giờ, ngươi muốn tu đạo thì cũng không thể tu được. Đó không phải là trở ngại. Hồ Ma nghe vậy, liền thản nhiên nói, ta cái nén hương đó đã từ trên người mình chém đứt, nếu người ở lại trên huyết thực khoáng, hẳn là đã thấy được điều dị thường. À, lão bản tính mắt mở to, sau một lúc lâu mới cẩn thận hỏi, không tiếp tục luyện trở về sao? Không có, Hồ Ma nhẹ nhàng thở ra, nói, nguyên bản ta còn có dự định khác, nhưng bây giờ tạm thời không dính dáng đến. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, lão bản tính lại trầm mặc, ban đầu, hắn định kéo một thanh lừa đi chậm lại, lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt Hồ Ma để hắn tự do rời đi. Nhưng không ngờ con lừa này lại không nghe lời, càng chạy càng nhanh, thực sự đi bên cạnh xe ngựa của Hồ Ma. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút lúng túng. Một hồi lâu, hắn mới thử thăm dò nói, nếu muốn nói ta, thì lời này không phải bép xép, mà hắn thật sự nghĩ như vậy. Hồ Ma quay đầu nhìn hắn một cái, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Lão bản tính hắn giọng một cái, rồi nói, muốn ta nói, ai nói cũng vô dụng, ngươi chỉ cần tự mình nhìn. Ngươi hỏi ta về mệnh số, ta không đáp được, bởi vì ta không có tầm mắt cao như vậy. chỉ là ta biết, những gì ta nghe được không được phép, vì vậy, không gì có thể so với việc chính ngươi tự nhìn một chút, thì sẽ hữu ích hơn. Hồ Ma nhìn hắn, muốn biết rõ mệnh số của mình, duy chỉ có thể lên cầu, giả cầu, lão bản tính thấp giọng nói. Bây giờ trong giang hồ, các môn phái không biết, có bao nhiêu người đều muốn lên cầu, nhưng nội tình cạn kiệt, muốn lên cũng không đi được, có ít người dưới cơ duyên xảo hợp, có thể phóng ra bước kia, thấy rõ chính mình, nhưng cuối cùng lại dẫm không nỡ, chỉ cần một bước trượt chân, họ thường sẽ cảm thấy số mệnh của mình đã được định sẵn, từ đó yên tĩnh, thành thật chịu đựng số tuổi của mình. Nhưng điều này nói trắng ra, chính là nội tình không đủ, ngươi và những người này hoàn toàn khác biệt, nội tình của ngươi quá dày dạn, muốn lên cầu lúc nào cũng có thể, chỉ là thân thể quá nặng nề, bước lên một bước này, ngược lại lại phải lo lắng không xuống được. Nhưng nếu như dùng vật gì đó để kéo mình lại, chỉ cần nhìn một chút, liền lập tức lui về nhân gian thì sao? Có thể có dạng này sao? Hồ Ma nghe vậy, thật sự giật mình, buông rèm xuống, bắt đầu chăm chú suy nghĩ về khả năng này. Lên cầu, có thể là siêu thoát, có thể là tị thế, mọi người đều có những hình dung khác nhau. Nhưng dường như, bên trong bản năng của người ta lại có loại cảm giác như vậy, thoát đi, hoặc nói đúng hơn là tránh né bản năng. Bởi vậy, khi bản lãnh của mình đạt đến, xúc động lên cầu liền luôn luôn hiện hữu. Dù sao, việc kiềm chế thật sự rất khó, chỉ cần từ từ không vào được. Hắn càng nghĩ càng thấy có ý nghĩa. Cửa sổ xe bên ngoài, ánh mặt trời chói lọi xuyên qua rèm, rơi xuống trên đùi hắn. Chính là buổi trưa, lên cầu là nhập vào âm phủ, cần tìm âm khí nặng vào thời điểm đó. Nhưng nếu còn muốn trở về, thì dương khí nặng lại là tốt. Về phần kéo lấy sự vật của chính mình, hắn nghĩ đến Tiểu Hồng Đường, cúi đầu nhìn sàng. Tiểu Hồng Đường vì đi đường nhàm chán, nằm sấp bên cạnh hắn, sửng sốt một hồi, rồi mới học hiểu ánh mắt của hắn, từ từ đưa tay áo đứng lên, thế là Hồ Ma yên tâm, từ từ suy tư, trong lúc đó bỗng nhiên nhắm mắt lại. Sau một khắc, xung quanh bỗng xuất hiện một tiếng động quỷ dị, như thể mọi thứ đều bị ép qua con đường xa lạ, phảng phất tiếng vang liền biến mất. Tại nơi này, xuyên qua thanh phong, tự dưng như dừng lại một lát, trước mắt là cảnh tượng đánh xe, trong tay cầm roi ngựa dơ cao, chuẩn bị đánh một cái, phát ra tiếng nổ bén nhọn, lặng yên không một tiếng động, như thể bị trộm đi thời gian. Ai, muội tử, ta nói cho ngươi, có gì vui trời không? Hắn bắt đầu kể lại, trước đó, tại Thạch Mã Trấn, ta đã dạy cho một lão quan lớn đầu mà thân thể lại nhỏ, người không biết đâu. Lão quan đó nhìn có vẻ vui vẻ, nhưng lại hung dữ, khiến cho ta cùng các sư huynh đệ phải một trận trêu chọc. Phía sau trong xe ngựa, Diệu Thiện Tiên cô đang hướng tới giang hồ, nhưng trong nhà quản lý rất nghiêm, lại không đi ra ngoài mấy ngày. Nghe câu chuyện lý thú của Chu Tứ tiểu thư, nàng càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Tỷ tỷ, ngươi nói người này ta sao thấy có chút quen tai. À, cái kia thì đổi một cái, Diệu Thiện Tiên cô nói, ta cũng nói cho ngươi, ta thật nhiều sư huynh đệ đều có bản lãnh thực sự. Hơn nữa, bọn ta từ trước đến nay không giấu giếm bản lãnh của mình. Ai muốn học thì ta sẽ dạy. Nhưng ngươi thấy có buồn cười không? Chính chúng ta muốn dạy cho người bên ngoài, kết quả lại là người ta không muốn học. Lần đó, gặp một kẻ họ Chu, hiệu là Bát Vân Thủ, đến khoe mẽ, múa may vung tay. Kết quả khi động thủ, bị đại sư huynh của chúng ta thu thập cho một trận ra trò. Hắn bị treo trên cây, treo mấy ngày liền. Chu Tứ tiểu thư nghe đến đây không còn cười được nữa, nàng khó khăn nói, ta cũng họ Chu, tỷ tỷ, người mà ngươi nói hình như là tam thúc của ta. Hai người Diệu Thiện Tiên cô và Chu Tứ tiểu thư đang ngồi hàn huyên vui vẻ trên xe ngựa, nhưng không khí bỗng trở nên có chút ngượng ngùng. Diệu Thiện kể về những vị lão gia quý nhân trên giang hồ cứng nhắc và khó ưa, còn Chu Tứ tiểu thư thì nói về những kẻ gây chuyện, trộm cướp. Ban đầu hai người có vẻ hợp ý, nhưng giờ lại trở nên khó xử, khi không khí bắt đầu có vẻ mất kiểm soát. Bỗng nhiên Chu Tứ tiểu thư cảm thấy điều gì đó bất thường, nàng nhanh chóng rời ánh mắt từ Diệu Thiện Tiên cô. Rồi trong chớp mắt, cảm giác nguy cơ trong lòng nàng bùng lên, không kịp suy nghĩ, nàng bật nhảy khỏi xe ngựa, vọt lên không trung cao đến 10 trượng. Ngươi, chẳng lẽ Nàng nhìn về phía buồng xe của hổ ma, biểu hiện đầy kinh ngạc, không dám tin vào suy đoán của mình. Làm sao có người lại có thể làm ra loại chuyện này ngay trên đường đi? Chẳng lẽ đây không phải là sự chuẩn bị cẩn thận nhiều năm của một kẻ đang lẩn trốn sao? Chu Tứ tiểu thư trong lòng vội vã, nhưng khi thấy hổ ma bình tĩnh như thế, nàng lại không biết nên nói gì. Mặt nàng hơi đỏ lên, khoát tay áo, nói: ta chắc chắn nhìn lầm. Ngươi trưa nay muốn ăn gì đều được. Hồ Ma nhàn nhạt trả lời, rồi buông màn kiệu xuống. Chu Tứ tiểu thư ngơ ngác, trán hơi cau lại, trở về xe ngựa. Còn Diệu Thiện tiên cô, người vừa mới cùng nàng trò chuyện vui vẻ, giờ cũng ngồi im lặng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không bao lâu, Chu Tứ tiểu thư lặng lẽ bước ra khỏi xe ngựa, quay trở về xe của mình. Phản ứng của nàng thật sự nhanh nhạy. Hồ Ma nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn nhìn lên cây cầu kia, nơi hắn đã từng xem qua. Hắn mượn thủ tuế môn đạo để quan sát, dù sao bản thân cũng là một thân thủ tuế, càng không thể làm gì khác hơn. Ban đầu, hắn nghĩ rằng lên cầu là một chuyện vô cùng phức tạp, nhưng giờ xem lại, có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Những gì tưởng chừng phức tạp nhất, cuối cùng lại có thể trở thành điều đơn giản nhất, và dường như chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đã đủ rồi. Lúc này, hắn thậm chí không thể diễn tả hết cảm giác trong lòng mình. Chỉ một cái nhìn, nhưng lại thấy rõ hơn rất nhiều so với những năm tháng tu hành trước đây. Điều này, hắn hồi tưởng kỹ lại cảnh tượng vừa thấy, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Đây chính là mệnh. Hắn tự hỏi, cảm nhận rõ ràng, quả nhiên. Chỉ có tự mình nhìn thấy mới hiểu được, dù lão bản tính có nói bao nhiêu, hay nghe từ người khác nhiều đến đâu, khái niệm về mệnh vẫn luôn mơ hồ, chỉ đến khi tự mình nhìn thấy. Trong khoảnh khắc đó, hồ ma cảm giác như mình bỗng nhiên ngã về phía sau. Tư thế của hắn rất giống với lúc trước khi đến Lão Âm Sơn, nơi hắn đối đầu với phụ linh đại chóc đao thôi ma cô. Nhưng lần này, hắn không ngã về phía ngoài xe, mà dường như đổ ra khỏi thế giới này. Trong một thoáng chớp mắt, hắn có cảm giác như mình đã thoát ly khỏi thực tại, vươn lên một tầng cao hơn nhân gian. Nhìn xuống chính bản thân mình, hắn cảm nhận được thân thể, thần hồn của mình và có thể thấy rõ sự biến đổi tinh vi, phức tạp của thế giới này. Thậm chí, hắn còn mơ hồ chạm đến những biến hóa sâu kín của thế giới, nhìn thấy chính mình như bị giam cầm trong một địa giới kiên cố, tuần hoàn theo quỹ đạo vốn có. Cảm giác đó tựa như người đứng trên bờ, cúi xuống nhìn cá trong nước. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như đứng ở một góc độ khác, nhìn xuống nhân gian và chính mình. Bất ngờ, ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng lão bản tính đầy sợ hãi. Ngươi đã thấy điều gì rồi sao? Hổ ma từ từ gật đầu đáp, đúng vậy. Cái này. Lão bản tính hoảng hốt, suýt nữa ngã khỏi lưng lừa, kinh ngạc hỏi, thực sự có người nội tình thâm sâu đến mức này sao? Lên cầu chính là thoát ly khỏi thế giới này sao? Hổ ma không giải thích thêm. Ngay cả phụ linh đại chóc đao cũng đã tung ra chiêu đó với hắn, nhưng hắn chỉ chậm rãi đáp. Khi thủ tuế nhân hành công, có nội thị, có thể nhìn thấy đạo hạnh và công pháp của bản thân. Còn cái gọi là lên cầu chi pháp này chính là tương phản với nội thị, nó là ngoại thị, đứng từ một góc nhìn khác, nhìn lại nhân gian và chính mình. Ta, lão bàn tính cả đời này, không bao giờ ngờ rằng mình lại cần phải cùng người khác bàn luận về chuyện lên cầu. Giọng hắn run rẩy, cố gắng lắp bắp nói, ta thật sự không biết rõ lắm, nhưng ta đã nghe người ta nói qua, việc lên cầu chính là siêu thoát, thoát khỏi nhân gian, thì đương nhiên ngươi sẽ thấy rõ chính mình trong nhân gian này hơn một chút. Giống như một quân cờ đã ra khỏi ván cờ, có thể nhìn thấy thế cục tổng thể, như quỷ thần thoát khỏi nhục thai mà thấy rõ nhân quả, bản sự của người, vốn dĩ đã đến mức có thể mở ba cánh cửa phủ, đã đứng trên đỉnh. Nhưng chính bởi vì ngươi có thể bước thêm một bước mà nhìn thấy càng nhiều điều hơn, nhãn lực cao thì sẽ thấy được rất nhiều điều mà trước đó không thấy được. Càng cách xa, nhìn lại càng rõ, thậm chí có thể thấy sự vận hành của trời đất. Một ý niệm, gió nổi lên, mưa rơi xuống. Nếu người khác dùng pháp hại ngươi, trước khi pháp đến, ngươi đã thấy trước. Tuy nhiên, khoảng cách này cũng có giới hạn. Càng đi xa trên cầu, ngươi sẽ càng ít bị pháp thuật của nhân gian này gây thương tích, nhưng đồng thời, ngươi cũng sẽ dần dần rời xa con người, trở nên khó quay lại. càng ngày càng khó khăn hơn. Hắn không có kinh nghiệm liên quan, chỉ có thể kể lại những gì nghe từ người khác, rồi giảng giải cho hổ ma. Nhưng sau khi kể xong, hắn dừng lại, dò xét hỏi, vậy ngươi, vừa rồi đã nhìn rõ mệnh của mình chưa? Hổ ma hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói, mệnh chính là cái khoảng không tối tăm mà trời đất ban cho ngươi để tự mình tìm đường. Ngươi ở thế gian này có thể đi được bao xa, kiếm lời được bao nhiêu, khi nào sinh, khi nào chết, thọ bao nhiêu, phúc bao nhiêu, mệnh bao nhiêu, có thể chiếm nhiều hay ít, đều đã có định số. Ánh mắt của lão bản tính lúc này đã lộ rõ sự hoảng sợ, nhỏ giọng nói, nhân mạng như ảnh, ta đúng là từng nghe qua, thiên địa tối tăm đều có số phận định sẵn, ngươi có thể coi bói trời, trời cũng có thể coi bói người. Nhưng hồ ma vào lúc này lại không đáp lời hắn, chỉ xa vào những gì vừa nhìn thấy, chìm trong nỗi sợ hãi. Đồng thời, hắn cũng hiểu được lời người trong đạo tai môn nói với mình trước đó. Khi một người bước lùi về trên cầu, họ có thể nhìn thấy mình trong nhân gian như ánh mặt trời chiếu vào thân, soi rõ hết. Cái bóng chiếu lên bản thân chính là quỹ tích của mình, cũng là mệnh của mình trong thế gian này. Bởi vậy, mới có câu nhân mạng như ảnh. Nhưng tại sao hắn lại nhìn thấy ba bóng dáng, một thực hai hư, tựa như giỏi bám vào xương, quấn quanh lôi kéo, giống như có thứ gì đó khâu lại từ bên trong. Nỗi khủng hoảng vô hình bùng lên trong lòng ngực, như muốn tràn ra ngoài. Ngoài cửa sổ xe, lão bàn tính nghĩ rằng hồ ma sẽ không hỏi thêm gì nữa, đang định âm thầm tìm cách rời đi. Nhưng bất ngờ, từ trong xe ngựa, hắn nghe thấy giọng khàn khàn của hồ ma cất lên. Ngươi nói giết chính mình, đoạt mệnh từ trời đất, rốt cuộc là biện pháp gì? Lão bàn tính trong lòng run rẩy, có phần lo sợ, nhưng theo bản năng, hắn không muốn nói cho hồ ma điều này. Nhưng hắn cuối cùng không đủ can đảm, từ từ nói, chết sống có số, người tuân theo mệnh mà sống, cũng nên tuân theo mệnh mà chết. Ban đầu ở Qua Châu, Nghiêm gia lão thái giao uống đan để kéo dài tính mạng, chính là vì muốn đoạt mệnh từ thiên địa. Chỉ là hắn cuối cùng lại cầu ngoại vật, rơi xuống tầm thường, trong mắt người đời cũng chỉ là trò cười. Nếu như hắn không dùng đan dược mà dựa vào bản lĩnh của bản thân để phá cảnh giới thì sao? Hồ mà nghe xong không khỏi giật mình, nói, nhưng hắn đã sống gần trăm tuổi, nay đã đến lúc phải chết, người và ta đều sẽ như thế thôi. Lão bằng tính thấp giọng nói, người có kẻ thọ chung, kẻ đột tử, nguyên bản thọ chung là cách chết đúng, nhưng bây giờ thiên địa sớm đã biến đổi, người đột tử cũng bị tính toán, dẫn đến bị chú ý bởi thế lực tối tăm, định đoạt mệnh số của ngươi. Cho nên, nếu có thể nhập vào âm giới trước, dẫn tới tính toán của bóng tối, sau đó, cưỡng ép hoàn dương, sẽ đoạt lại mệnh số cho mình. So với pháp liên cầu, một là tránh, một là đổi, nhưng mục đích giống nhau, nói cho cùng, đều chỉ là tiến thêm một bước thôi. Hắn tiếp tục, chỉ là, pháp này rất gian nan, làm bộ cũng không được, phải đứng trước chân chính sát cơ mới có thể che đậy thiên địa, nhập âm giới, đổi vận mệnh tối tăm. Hổ ma nghe hắn giảng giải về chi pháp, càng nghe càng thấy quen thuộc, đột nhiên tỉnh ngộ, phản ứng lại, người nói pháp môn này, sao lại giống với pháp của mệnh gia vậy? Lão bản tính thấy hắn nhận ra, liền cười khổ, nhẹ gật đầu, rồi thấp giọng nói, thế gian này các môn phái tu đạo dị pháp vốn không ít, nhưng lạ thay, nếu nói về an tâm, mạnh già chính là đứng đầu. Người mạnh gia pháp tuy bất chính, nhưng lại dựa vào việc cõng lên một vị lão tổ tông Chí Tà Chí Uế. Điều này khiến bọn hắn yêu cầu cực cao đối với đạo hạnh của mình. Các pháp môn khác, đặc biệt là phụ linh, thường tiết kiệm sức mạnh, nhưng riêng pháp môn tu đạo này của mạnh gia thì không thể có bất kỳ sai sót nào. Đại La Pháp giáo cũng theo con đường dương quan chi pháp, bắt đầu từ việc tham khảo các môn đạo khác, mà tham khảo nhiều nhất chính là pháp môn của mạnh gia. Hồ ma không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, nhưng trong lòng hắn như có sóng to gió lớn nổi lên. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn không nhắc tới chuyện mình đã hiểu rõ pháp môn của mạnh gia, thậm chí đã nắm được những điều cốt yếu của nó. So sánh với âm đoạt mệnh pháp mà lão bản tính đã giảng, hắn bắt đầu thấy rõ sự khác biệt và trong lòng đã dần cảm thấy thổn thức. Mặc dù hắn cảnh giác với pháp môn của Đại La Pháp giáo, nhưng nghe qua thì cũng không tìm ra được điều gì sai lầm hay đáng ngờ. Trong khi xoắn xuýt suy nghĩ trong lòng, hắn ngồi trong xe, Tinh tế suy tư, bên ngoài, đoàn người vẫn tiếp tục cưỡi ngựa mà đi. Bất chi bất giác, mặt trời đã lặn xuống phía tây, và phía trước vang lên một trận chiêng trống. Có người dò đường chạy tới báo tin, bốn phía binh mã đang giao chiến, nhiều thôn làng đã hoang phế. Chỉ có một thôn phía trước, vẫn còn người ở, họ đang thổi sáo, đánh trống rước dâu, và bất kỳ khách qua đường nào cũng đều có thể vào tham dự. Diệu Thiện Tiên cô ngồi trong xe cả một ngày trời, đã mệt mỏi, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Lúc này, Tiểu Đậu Quan thò đầu ra, nói, cô, thời loạn binh đao, nhà ai lại đi bày tiệc linh đình như vậy? Hơn nữa, ta nhìn phía trước, âm phong cuồn cuộn, huyết khí tràn ngập, không chừng có yêu ma quấy phá. Diệu Thiện Tiên cô đáp, vậy ngươi nghĩ sao, chúng ta đã đi cả ngày, giáo chủ cũng đã mệt. Tiểu Đậu Quan suy nghĩ một chút rồi nói, đường chỉ có một lối, đối phương chặn lối, chúng ta là đỡ linh, không thể quay lui. Nếu quay lại, người chết dễ bị liên lụy, vậy thì ta nghĩ, cứ thẳng tiến mà đi. Đối phương gõ trống thổi sáo, chúng ta cũng thổi sáo gõ trống, treo cờ trắng đánh dấu tang lễ. Đối phương thấy đó là tang lễ, có lẽ sẽ để ta đi qua. Diệu Thiện Tiên cô đồng ý, liền ra lệnh. Những người hầu đi cùng đã sớm chuẩn bị, tất cả đều lấy vải trắng quấn lên đầu. Một vài người còn mang theo kèn trống, bắt đầu gõ lên, âm thanh đi đùng vang dội. Khi ánh sáng chiều đang dần khuất sau núi, phía trước hiện ra một vùng hồng quang lóa mắt. Nơi này, đoàn người với vải trắng diễn tấu nhạc tang, còn bên kia, âm thanh vui mừng khánh hỉ vang lên. Cả hai bên, mỗi bên một giai điệu, một bi thương, một hân hoan, dần dần tiến lại, gần nhau, giống như một kẻ ngơ ngác sống giữa thế gian. Sẽ có một ngày, bỗng nhiên khai mở tâm trí, thế giới trở nên rõ ràng hơn, mọi việc như nhân tình vãng lai, tranh chấp xoắn xuýt, đều trở nên dễ hiểu. Người chuyển sinh có thể dùng lý niệm siêu nhiên để dễ dàng lý giải trạng thái này. Tuy rằng, thế gian không ai hiểu rõ điều gì là cao duy, nhưng có người tài giỏi đã sáng tạo ra khái niệm lên cầu để giải thích. Thực ra, tất cả chỉ là những người rất tài giỏi. Những kẻ ấy đều đã chọn con đường lên cầu. Nhưng liệu có thật sự kinh khủng như vậy? Lão Bàn Tính miêu tả con đường lên cầu như một con đường chết. Nhưng Hồ Ma không hoàn toàn tin tưởng vào sự mô tả của Đại La Pháp Giáo. Dù sao, những người như Lão Quân Mi, Long Tỉnh Tiên Sinh đều là những kẻ có bản lĩnh lớn. Chẳng phải họ cũng đã chọn con đường lên cầu hay sao? Khi hắn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về những điều này, xe ngựa bỗng thổi sáo, đánh trống tiến tới, gặp phải một đội ngũ đón dâu. Một bên đội đón dâu đỏ rực, một bên là đội đưa tang trắng toát. Trong khoảnh khắc hai đội giao nhau, tạo nên một cảm giác quỷ dị, nhưng lại đầy mỹ cảm. Thông thường, khi đoàn kết hôn gặp đoàn đưa ma, cả hai bên đều sẽ nhường đường. Nhưng lần này thì khác, hai đoàn gặp nhau, mơ hồ và mê mang, rồi họ dẫn đoàn người của Hồ Mà tiến vào thôn. Hắn thấy quanh thôn, những căn nhà nằm san sát, giang đèn kết hoa. Lão ẩu ngồi bên cạnh bàn gạm xương gà. Hắn tử lực lưỡng treo con heo để giết. Những đứa trẻ vui đùa, chạy nhốn nháo, đá quả bóng tròn vo, phủ lông mau mượt. Thỉnh thoảng, Hồ Ma mở mắt ra, lại thấy mình hoa mắt, như thể trên quả bóng ấy bỗng hiện ra khuôn mặt người. Đã vào quỷ vực rồi sao? Hồ Ma chỉ liếc mắt qua rèm, liền nhìn ra vấn đề, nhưng trong lòng cũng không mấy để ý. Suốt dọc đường này, mọi việc đều do Diệu Thiện Tiên cô lo liệu, từ bản lĩnh của nàng cho đến vị Chu Tứ tiểu thư luôn đi theo hắn, nhưng không rõ muốn làm gì. Cả hai đều có thể dễ dàng giải quyết những quỷ mị hay võng lượng gặp phải trên đường, nên hắn không cần bận tâm. Khách nhân xuống xe ăn tiệc nào, đến kịp dịp vui thì cũng phải hưởng chút hỉ khí, nói vài lời cát tường, mời rượu, mời thịt. Bên ngoài tiếng ồn ào, hò hét vang lên, âm thanh hỗn loạn, chói tai, như thể muốn chui vào đầu người nghe. Hồ Ma cảm thấy phiền muộn, liền bước xuống xe, nhìn quanh, hắn thấy tiểu nhị và phu xe đều trong trạng thái mơ màng, trên mặt nở nụ cười vô thức, đang mị nọt những người lo việc vui. Nhưng Diệu Thiện Tiên cô và Chu Tứ tiểu thư thì lại nhíu mày, rõ ràng đang tìm cách giải quyết tình hình. Bên cạnh Diệu Thiện, Tiểu Đậu Quan đang nâng cằm nhìn đám náo nhiệt mà rơi vào trầm tư. Còn Tiểu Hồng Đường thì tròn mắt, chăm chú nhìn lũ trẻ đá bóng, có vẻ cũng thèm thuồng muốn lao vào chơi cùng. Hồ Ma ngồi xuống, thờ ơ quan sát, thấy rõ Diệu Thiện Tiên Cô và Chu Tứ Tiểu Thư đều đang suy tính cách giải quyết vấn đề trước mắt. Hành tẩu trong hoang dã rất dễ dàng bị mê, hoặc mà nơi nào có thể huyễn hóa ra cảnh tượng ăn mừng như thế này chính là quỷ vực. Điều đó cho thấy tà khí ở đây không phải bình thường. Trong loại quỷ vực có khả năng đánh tráo như vậy, tất nhiên sẽ có một quỷ vương. Chỉ cần giết được quỷ vương, quỷ vực này sẽ tan biến. Nhưng nếu lộ ra sớm, chỉ giết được vài tiểu quỷ, để quỷ vương chạy thoát, thì hậu họa sẽ vô cùng lớn. Dù sao đoàn người của hắn còn phải tiếp tục đi đường. Nếu để nó thoát, thì làm sao có thời gian để đuổi bắt. Nhìn ánh mắt của Chu gia tứ tiểu thư và Diệu Thiện Tiên Cô, hắn cũng biết cách nàng chỉ muốn nhanh chóng bắt lấy quỷ vương. Trong lúc hắn còn trầm ngâm, đoàn người đã bị đẩy đến gần tiệc rượu. Người bên cạnh liền bưng lên đủ loại thức ăn, nhìn qua là thịt mỡ và hoa quả tươi. Tuy nhiên, cả đoàn chỉ cười lạnh, biết rằng trong quỷ vực này, phần lớn thức ăn đều là rắn rết và giòi bọ hóa thành. Chẳng ai dám ăn. Ăn đi, ăn đi. Không ăn thì ta sẽ bưng đi. Bên cạnh có người khuyên, cầm đũa ăn lấy ăn để miệng nhai ngấu miếng, còn không ngừng mời mọc. Quản gia thấy bọn họ không ăn, liền sai người bưng rượu lên, từng bát được đặt trước mặt họ. Màu rượu đen xí, có mùi chua ngọt khó chịu. Phía sau lại có người bưng lên một chậu nước, đứng sau lưng mọi người. Nhìn vào, trong chậu chỉ là nước trong. Diệu Thiện Tiên Cô và Chu Tứ Tiểu Thư vô thức nhìn sang Hồ Ma, thấy hắn không tỏ vẻ gì đặc biệt, bèn dựa vào bản lĩnh của mình. Mỗi người đều thể hiện lòng hiếu thắng. Diệu Thiện Tiên Cô chỉ phất nhẹ cây phất trần trong tay, ngạo mạn cười. Có người trong mắt xem bọn ta là yêu nhân, nhưng bọn ta, những yêu nhân này, mới là kẻ vào Nam ra Bắc. Không biết đã giúp bách tính giải quyết bao nhiêu phiền phức. Còn những quý nhân, lão gia trong nhà kia, đừng nhìn bọn họ bản lĩnh đầy mình. Gặp chuyện rồi, đầu cũng không biết đâu mà lần. Vừa nói, nàng vừa liếc nhìn tiểu đậu quan bên cạnh. Đậu quan vội vàng nhón chân lên, thì thầm vào tai nàng. Điều gì đó, Diệu Thiện Tiên Cô càng trở nên bình tĩnh, từ từ thò tay vào trong ống tay áo, sờ soạng một lúc, rồi lấy ra một đồng tiền, chính là đồng tiền của Nhất Tiền Giáo luyện chế. Nàng nắm đồng tiền trong tay, đưa tới trước mặt quản gia, nói, gặp việc vui, liền nên cho tiền mừng. Quản gia thoáng vẻ mặt mơ màng, nhưng cũng vui mừng nhận lấy, đưa tay tiếp. Diệu Thiện Tiên Cô lại nhìn hắn, hỏi, ngươi nghĩ ta đưa ngươi cái này, là để làm gì? Hồ Ma đứng bên cạnh nhìn, liền hiểu ra rằng Diệu Thiện Tiên Cô rất thông minh. Nàng theo đúng quy củ trong quỷ vực, đưa tiền mừng, quản gia quỷ kia liền không thể không nhận. Một khi đã nhận tiền, hắn phải nói thật, tiền chính là đồ vật thông thần, ép tiểu quỷ này chẳng khó gì. Quản gia kia cười tít mắt, đắc ý nói, đồng già của bọn ta thân thể không tốt, cần người sống bồi bổ tâm can, cho nên ta đương nhiên phải hầu hạ chu đáo. Bồn này bên trong rõ ràng chứa dầu vừng, hành thái, hoa tiêu, đại hồi, các ngươi uống vào bụng sẽ có vị thơm cay. Ta lại đem chậu nước lạnh này dội lên đầu các ngươi, thân thể sẽ rung lên một cái, cảm giác như đang bị đào bới trong lòng, khiến cho hương vị lại càng thêm giòn tan. Diệu Thiện Tiên Cô thấy vậy liền cười nhạt, liếc mắt nhìn Chu Tứ Tiểu Thư một cái, môi hơi nhếch lên. Chu Tứ Tiểu Thư thấy thế, giận dữ đập bàn, quát lớn, ta khuyên ngươi bớt kiêu ngạo đi, ăn uống mà còn đòi tinh tế như vậy sao? Lời vừa dứt, khí thế của nàng như đè nén cả không gian. Đám quỷ bên cạnh lập tức nổi giận, lũ lượt chen chúc muốn bóp miệng nàng mà rót tương liệu vào. Nhưng Chu Tứ Tiểu Thư bản lĩnh không nhỏ, chỉ cần một bàn tay đã quét bay quỷ quản gia không biết đi đâu, đồng thời đoạt lấy bàn tay cùng đồng tiền của hắn, ném mạnh trước mặt Diệu Thiện Tiên Cô, quát lớn, cho ngươi. Sau đó, nàng bước ra thật mạnh, chỉ riêng kinh phong từ thân thể nàng tạo ra đã khiến đám tiểu quỷ bị thổi bay tứ tán. Thân ảnh nàng như quỷ mị, lướt thẳng tới loạt bàn phía sau, đến trước một căn phòng đá, cửa phòng tuy đóng chặt, nhưng nàng không cần nhìn, chỉ dùng một tay duỗi ra, trực tiếp đào một cái hố trên tường đá, rồi kéo ra một bóng quỷ. Bất ngờ, đó là một kẻ mặc áo liệm màu đen, trên đầu đội mũ tròn quỷ, trông suy yếu, da mặt trắng bệch và mắt thâm quầng. Hóa ra kẻ nàng vừa tìm ra không phải là tân nương trong kiệu, mà chính là quỷ vương, kẻ dẫn đầu đoàn đón dâu quỷ. Chu Tứ Tiểu Thư tức giận nói, thân thể không được tốt, ngươi còn cưới vợ sao? Nàng túm lấy Quỷ Vương, liền giáng một cái tát mạnh, khiến bảy quỷ xung quanh hoảng loạn bay tứ tán. Diệu Thiện Tiên Cô đứng bên cạnh nhìn, tuy không vui, nhưng nàng biết nếu bàn về chuyện động thủ, bản lĩnh của nàng không thể sánh bằng Chu Tứ tiểu thư. Quỷ Vương bị tóm chặt, cả quỷ vực theo đó cũng bị Chu Tứ tiểu thư phá hủy. Nhưng đúng lúc này, từ đâu bỗng thổi tới một luồng gió lạnh thấu xương. Hồ Ma chợt nhận ra điều bất thường, ngẩng đầu nhìn, thấy gương mặt của Quỷ Vương biến sắc, miệng hắn mở rộng, bất ngờ phun ra một luồng âm khí đen xí, tanh tưởi vô cùng, nhắm thẳng vào mặt Chu Tứ tiểu thư. Âm khí của ác quỷ đã nguy hiểm, huống chi đây là của Quỷ Vương. Nhưng Chu Tứ tiểu thư có bản lĩnh của riêng mình, nên không sợ luồng khí ấy. Dù vậy, nàng vẫn là một tiểu thư khuê các, nên không khỏi kinh tởm, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Hầu Ma thấy vậy, lập tức đưa tay ra, tóm lấy Quỷ Vương, nắm ngón tay siết mạnh, chỉ nghe một tiếng phù, Quỷ Vương liền bị hắn bóp nát thành tro bụi. Khi cúi xuống nhìn tay, hắn cảm nhận được rằng, lúc vừa chạm vào Quỷ Vương, nó nặng trĩu, khác hẳn sự bình thường. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy, sau khi Quỷ Vương bị diệt, đám tiểu quỷ xung quanh tán loạn, lửa đèn vụt tắt, mọi thứ chìm vào một vùng tối đen, tựa như bị hút vào một vòng xoáy. Khí tức của người sống trên người hắn, lúc này đang bị quỷ vực nhanh chóng hấp thụ. Hồ Ma nhận ra tình thế nguy cấp, cau mày nói, có kẻ đang ở đâu đó thắp hương, muốn hại chúng ta. Bằng đạo hạnh của mình, hắn có thể cảm nhận được tốc độ tiêu giảm đang xảy ra. Điều này chứng tỏ rằng, đây không phải do một con quỷ kết hôn nhỏ nhoi có thể tạo ra. Hắn hiểu rằng, đoàn người của mình chắc chắn đã rơi vào pháp thuật của hại thủ môn. Có kẻ đã tính toán vị trí của hắn. Và giờ đây, hắn cùng mọi người đã bị cuốn vào một trong 10 môn pháp của hại thủ. Tại vị trí mà hắn đang đứng, đoàn người của hắn cũng rơi vào thế bất lợi, giống như bị đặt vào thế khuy chữ vị. Dù xung quanh không thấy kẻ địch, nhưng đạo hạnh trên người hắn giảm nhanh chóng. Càng ở lại đây lâu, sức mạnh càng suy yếu, chẳng khác nào cùng nữ quỷ đêm xuân một lần, như hoa nở 12 nhánh. Kể cả một tráng hán cũng có thể dần biến thành khô héo. Hắn, Chu Tứ tiểu thư và Diệu Thiện Tiên Cô có thể chống chọi được, nhưng những tiểu nhị và tay lái xe thì không. Chỉ trong khoảnh khắc, mắt họ đã mờ mịt, chân tay trở nên yếu ớt. Đi, Hồ Mà đứng dậy, một tay nhấc cả xe cùng quan tài lên, tay kia nắm chặt Tiểu Hồng Đường, dẫn mọi người tránh khỏi màn đêm đen đặc. Quay đầu lại, hắn thấy Chu Tứ tiểu thư đã theo sát mình, nhưng nàng vẫn lo lắng, không biết phải làm gì. Diệu Thiện Tiên Cô thì bình thản, tay cầm phất trần, nhẹ nhàng bóp một pháp quyết, nói, nhanh chóng cứu người. Ngay lập tức, một trận gió lại nổi lên, Hồ Ma thấy tiểu sứ quỷ đậu quan xoay người, bay tới bay lui, gom những tiểu nhị và tài lái xe đang bị mê hoặc nhét vào một chiếc xe lớn. Sau đó, tiểu sứ quỷ tiếp tục gom hết gia súc, rồi đặt vào tay lão bản tính. Sau đó, hắn mới nắm lấy tay lái, vội vã theo sau, lưng Diệu Thiện Tiên Cô mà chạy nhanh. Hồ Ma một tay nâng xe ngựa và quan tài, tay kia đỡ Tiểu Hồng Đường. Chỉ trong chốc lát đã đi được 4-5 dặm. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra đạo hạnh của mình không ngừng giảm sút, liền ý thức được rằng đối phương có bản lĩnh vô cùng lợi hại, nơi này quả thật có quỷ kế. Nhận ra tình thế bất lợi, hắn lập tức quyết đoán, đặt xe ngựa và quan tài xuống đất, rồi nói với Chu Tứ tiểu thư và Diệu Thiện Tiên Cô, có kẻ trong bóng tối giở trò, các ngươi ở đây trông chừng, chớ động loạn. Vừa nói, hắn phất tay áo, 24 đạo pháp kỳ rơi xuống, bao phủ quan tài và mọi người bên trong. Hắn thở một hơi dài, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, quan sát kỹ lưỡng và xác định vị trí. Lượng thiên hoa xuất hiện dưới chân, giúp hắn nhanh chóng lao về phía mục tiêu. Người thường khi bị hại thủ môn hãm hại, chỉ có thể tránh né, không có cách nào phản kích. Nhưng nếu ai đó cũng hiểu rõ bản lãnh của hại thủ môn, thì có thể tính ra vị trí của đối phương, thậm chí đánh trả hoặc đốt một nén hương để thay đổi tình thế. Hồ Ma tuy không dành về phép tính của hại thủ môn, nhưng hắn lại thông thạo thủ tuế và tẩu quỷ, hai môn pháp ứng phó khác. Trước tiên, hắn thiết lập đàn tẩu quỷ để phong tỏa địa thế, ngăn chặn sự ảnh hưởng của đối phương lên người khác. Tuy nhiên, muốn triệt để ngăn chặn thì không thể. Vì hại thủ môn khắc chế tổ quỷ, không phải chỉ nói suông mà thành. Bảo vệ người ở bên này, làm cho thể xác và tinh thần của mình tươi sáng, mượn tổ quỷ chi pháp để quan sát khí. Nếu nơi này có, thì chắc chắn có một chỗ khác cũng tồn tại. Địa khí bốc hơi không ngừng, thông qua quan khí có thể biết đối phương đang ở đâu. Nhanh chân tiến đến là đại cục đã định. Hại thủ môn bị thủ tuế đến gần thì cái mạng này coi như chắc chắn không giữ được. Khoảng thời gian này, hồ ma vốn đã tích tụ uất khí sâu trong lòng, nay gặp biến cố, thân xác hắn trở nên lạnh lẽo, dưới chân lượng thiên hoa lóe lên linh quang, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại. Chỉ trong chốc lát, hắn đã vượt qua hơn 10 dặm. Trên đỉnh đầu không còn mây đèn che chắn, dưới ánh trăng, hắn đột nhiên nhìn thấy một mảnh đồi hoang bên cạnh. Có một bóng người đang ngồi xổm đốt hương. Người là ai? Vì sao hại ta? Hồ ma khẽ quát, âm thanh chứa đầy ngũ lôi kim thiểm hống, khiến không khí xung quanh rung lên tê dại. Trong tiếng quát, hai chân hắn tạo ra những hố to trên mặt đất, chộp thẳng về phía trước, thổi tắt hương đang cháy, làm những ngọn lửa nghiêng ngả. Bóng người ngồi xổm hơi nghiêng đầu, không chút sợ hãi, trên mặt nở một nụ cười khinh miệt và kỳ quái. Hắn dùng cả tay chân bỏ nhanh sang bên cạnh, rồi lập tức biến mất, không dấu vết. Chịu ẩn vị, hồ ma thấy đối phương sống sờ sờ mà biến mất ngay trước mắt, liền nhận ra bản lĩnh của hắn thực sự cao cường. Khi hắn định ra tay, đối phương đã sớm tính toán phương vị của chữ ẩn, chỉ bước một bước đã biến mất khỏi tầm mắt, thật là hiếm thấy. Thế là hồ ma dừng lại, dừa chân dặm mạnh xuống đất, khiến cự lực chấn động lan ra, phạm vi hơn 10 trượng xung quanh đều rung chuyển như địa chấn, đất đai bật tung lên. Người ẩn nấp trong bóng tối bị chấn bay ra, nhưng không hề tỏ ra chật vật, ngược lại còn lợi dụng thế nhảy lên không trung, vỗ tay cười nói: "Tiểu tử này thật hung mãnh, khó trách lại được Đại La Pháp giáo chọn chúng, đến chơi với bọn ta con đường phù gian đạo này." Vừa nói dứt lời, thân thể hắn lật ngược, hai tay vẽ thành vòng tròn. Hồ ma nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay lúc đó, từ xa vang tới một trận cuồng phong. Gió này dữ dội đến mức thổi mạnh, khiến hồ ma phải híp mắt lại. Cơn gió đó không kém gì khí thế của quỷ tướng hùng binh mạnh ra mà hắn từng đối đầu ở Uổng Tử Thành trước đây. Trong cơn cuồng phong, dần dần xuất hiện một bóng dáng yểu điệu. Nàng mặc y phục màu nhạt, lặng lẽ tiến về phía trước. Khi cơn gió đạt tới cực hạn, thân hình nàng đột ngột lóe lên, nhanh đến mức bất ngờ, xuất hiện ngay trước mặt hồ ma. Đầu ngón tay nàng khẽ chạm xuống mặt hắn. Lên cầu, hồ ma lập tức nhận ra sự lợi hại, hai chân đạp mạnh xuống đất, rồi lật tay tung ra một chiêu đại xuất bi thủ, giao đấu thẳng tay với nàng trong một lần va chạm quyết liệt. Đối phương đón lấy một cú đánh mạnh mẽ từ thủ tuế nhân thế của hồ ma, nhưng lại không hề tỏ ra hoảng loạn. Hắn chỉ nhẹ nhàng theo thế lui về sau, từ từ kéo ra một sợi tơ hồng từ tay áo, rồi đưa lên miệng cắn. Sau đó, hắn nhanh chóng xoay tay, quấn tơ hồng vào nhau, trong trước mắt tạo thành một sợi dài mơ hồ. Đầu ngón tay của hắn khẽ gảy trên sợi tơ ấy. Ông, âm thanh phát ra rất nhỏ, nhưng ngay lập tức, đất dưới chân hồ ma dường như chững lại. Sau đó, một tiếng vang vô hình phát ra, hai cánh tay khổng lồ từ lòng đất vươn lên, bám chặt lấy chân hắn. Âm khí len lỏi vào tận xương tủy. Đây là thủ đoạn của môn phái hình hồn. Cùng lúc đó, một kẻ khác của hại thủ môn nhân cơ hội xoay người, thân ảnh biến ảo, nhanh chóng vòng quanh hồ ma, các loại đèn lồng đỏ, vàng, lục nhẹ nhàng treo quanh hắn. Hồ ma nhận ra tình thế nguy hiểm, liền không chút do dự mà lắc mình, thi triển pháp tướng. Một hư ảnh của Đại Y Thiên Công tướng quân lập tức xuất hiện, vĩ đại như đỉnh trời chấn động cả bốn phương. "Chúng ta chỉ đến để lấy lại thứ thuộc về mình." Kẻ đứng đó lên tiếng, giọng trầm trầm. Nhìn thấy pháp tướng Đại Uy Thiên Công tướng quân, hắn vẫn không chút hoảng loạn, đáy mắt thoáng hiện lên ánh sáng, trầm giọng nói: "Để ngươi chết mà biết rõ, ta chính là nữ nhì hồng, hồng bạch bồ đào đều do ta tạo nên. Ngươi cùng Đại La Pháp giáo âm thầm cấu kết, đoạt đi pháp tướng của người chuyển sinh tiền bối lão quân bì. Chẳng lẽ không nghĩ tới sẽ có ngày chúng ta đến để lấy lại thứ đó sao?" Trong khi nói, trong tay nàng đã xuất hiện một cây đinh quan tài. từ xa cách 7-8 trượng, nàng ngắm thẳng vào lưng hắn. Nghe đến người chuyển sinh, hồ ma lập tức nhận ra thân phận của hai kẻ trước mặt. Trái tim hắn như rơi xuống đáy vực, hắn vẫn đang tìm hiểu và kiểm chứng mọi thứ, còn rất nhiều điều chưa rõ, nhưng bọn chúng thì đã không chờ được nữa. Trước đó, quốc sư đã nói có người đang điều tra về 12 quỷ đàn, sớm muộn gì cũng sẽ lần đến hắn. Giờ đây, rõ ràng bọn họ đã theo dấu vết và tìm ra hắn. Người đến sớm quá, hổ ma cắn răng, khẽ gầm lên. Lúc này, nhờ sự giúp đỡ của Bình sư phụ, hắn đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Ngay cả những kẻ từng lên cầu cũng khó lòng làm hắn bị thương dễ dàng. Thân hồn hắn khuấy động mạnh mẽ, tạo ra cơn gió xoáy, làm xung quanh trở nên mờ ảo, hỗn loạn. Những chiếc đèn lồng quanh đó chao đảo như muốn rơi xuống và tắt lịm. Ngươi dùng chính pháp của chúng ta để đối phó với chúng ta sao? Nhưng trước sức mạnh của hồ ma, nữ tử được gọi là nữ nhi hồng chỉ cười lạnh lùng. Nàng giơ cao cây đinh quan tài, rồi đột ngột buông tay, khiến nó bay thẳng về phía trước. Xùy, một tiếng động lạnh lẽo vang lên. Chiếc đinh quan tài ấy không nhằm thẳng vào hồ ma, mà lại đâm chính giữa trán của pháp tướng đang ngưng tụ trên người hắn. Pháp tướng đại y sư công này, trong môn thủ tuế, vốn đã được xem là tuyệt đỉnh, thần thái uy nghiêm, khí thế trọn vẹn, không chút sơ hở, là một môn pháp diệu kỳ. Nhưng lúc này, không hiểu vì sao, đinh quan tài kia lại dễ dàng xuyên thẳng qua trán của pháp tướng ấy. Ngay sau đó, từ phía sau lưng nữ nhi hồng, một cánh cửa lớn phát ra tiếng ầm vang, mở ra nặng nề. Những sợi xích sắt vô cùng dài và dày xuất hiện, quấn chặt lấy thân đại y sư công. Từ dưới mặt đất, hai bóng quỷ cao tới 7-8 trượng bất ngờ trồi lên. Mỗi bóng quỷ đều nắm chặt lấy xích sắt và kéo mạnh về phía sau. Ngay dưới chân hồ ma, một chiếc quan tài khổng lồ cao tới 10 trượng từ dưới đất mọc thẳng lên. Nắp quan tài bật ra, những sợi xích sắt từ từ kéo thân đại y sư công vào bên trong quan tài. Cùng lúc đó, từ trên khuôn mặt nữ nhì hồng, ánh mắt lạnh lẽo quét tới, nàng lên tiếng lạnh lùng. Người chẳng lẽ không biết, đại y thiên công tướng quân ấn này vốn là do nhiều người cùng hợp sức tạo ra. Từ lúc pháp này được luyện, đã có kẻ lưu lại cách phá pháp trong tay chúng ta. Các nàng có ý định đoạt lấy pháp tướng này sao? Hồ ma giật mình kinh hãi, cảm nhận một luồng lực xé to lớn đang từ trong thần hồn hắn truyền đến. Rõ ràng đây chính là pháp tướng do chính mình luyện chế ra, vậy mà giờ lại không nghe theo sự sai khiến, tựa như muốn thoát ly khỏi thân thể, bị phong nhập vào trong quan tài. Tốt lắm, tốt lắm. Bên cạnh, kẻ thuộc hại thủ môn nhìn thấy vậy càng hưng phấn, đập tay tán thưởng rồi nói: tiểu tử này nội tình thật sâu dày, nhưng chưa từng lên cầu, trên thân toàn là thế gian pháp, ngươi cẩn thận chớ để hắn lật ngược tình thế, ta sẽ dùng tổn tự quyết trước làm hỏng đạo hạnh của hắn. Nói xong, hắn không biết từ đâu lôi ra một cái túi, nhẹ nhàng đào xuống mặt đất. Mùi tanh hôi lập tức xộc lên, bên trong túi là một đống cá chết, tôm nát. Cùng lúc hắn thắp hương, niệm chú, rồi từ xa chỉ về phía hổ ma, đống cá chết tôm nát kia dần dần tỏa ra mùi hôi nhẹ nhàng hơn, phảng phất trở nên tươi mới. Dù trời đêm mịt mờ, không nhìn rõ, nhưng có vẻ đám tôm cá bắt đầu nhúc nhích. Đồng thời, thân thể hồ ma cũng xuất hiện mùi hôi thối, giống như đang bị mục nát. Ba trụ đạo hạnh của hắn, nửa trụ trong khoảnh khắc đã biến mất, hai trụ rưỡi còn lại bị tử khí xâm lấn, bắt đầu tiêu hao với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Hắn lập tức hiểu ra, đây là thuật tổn hại mà người của hại thủ môn đang sử dụng để tấn công hắn. Đạo hạnh của hắn đang bị đống tôm cá chết kia thay thế một cách cưỡng ép. Đợi đến khi đạo hạnh cạn kiệt, chính là lúc pháp tướng của hắn bị đối phương cướp mất. Chẳng lẽ hắn phải dùng đến trấn túy phủ? Trong lòng hắn chợt sinh ra ý nghĩ vội vã. Người của hại thủ môn bên cạnh lại cười to: muốn mời trấn túy phủ đến rồi sao? Chúng ta có kinh nghiệm đối phó với trấn túy phủ rất phong phú đấy. Vừa dứt lời, những chiếc đèn lồng trôi nổi quanh đó đã nhanh chóng xoay tròn, 10 phương vị xung quanh thay đổi liên tục, hỗn loạn vô cùng. Trái tim hồ ma như chìm xuống đáy. Lúc này, bản sự của hắn với đại y thiên công tướng quân ấn đã bị phong bế, còn tẩu quỷ môn thì ít có cách nào ứng phó với tình huống khẩn cấp như thế này. Ngay cả 24 đạo trận kỳ của hắn cũng để lại xa, chỉ để giám sát quan tài kia. Phương vị mười cửa đã bị thay đổi, bản thân hắn lúc này muốn chiêu gọi Trần Bí Phủ, nhưng ngay cả lực sĩ mặc kim giáp cũng không thể tìm ra hắn đang ở đâu. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lâm vào tử địa, không còn đường thoát. Loại cảm giác bất lực này khiến hổ ma trong lòng đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ hai đại bản sự này thực ra không thuộc về hắn? Có phải vì vậy mà hắn không thể thi triển đại uy thiên công tướng quân? Bởi bản sự đó thuộc về lão quân mi, Trấn Tý Phủ lại thuộc về mệnh hổ già. Cũng vì hắn vẫn chưa chết tâm để trở thành một trong hai người đó, nên cả hai năng lực này chưa bao giờ thực sự thuộc về hắn. Đúng lúc ấy, một tiếng hét lớn vang lên từ xa. Lớn mật yêu nhân, thả bằng hữu của ta ra. Một bóng dáng tinh tế xuất hiện, nhanh chân chạy tới, bộ pháp của nàng linh hoạt, quyền thế vững vàng. Vừa hiện thân, nàng đã lao về phía sau nữ nhi hồng với một quyền mạnh mẽ. Dù quyền pháp có liệt thế, nhưng nàng vẫn giữ thể diện của người thuộc thế gia quý tộc. Dù là cứu người cũng không muốn giống như đánh lén. Chính là Chu Tứ tiểu thư. Mặc dù hổ ma đã dặn các nàng ở lại chờ, nhưng Chu Tứ tiểu thư không phải là người dưới quyền hắn, nên đương nhiên không nghe lời. Thấy tình hình bất ổn, nàng lập tức chạy tới trợ quyền. Nữ nhi hồng chỉ cười lạnh. Khi quyền của Chu Tứ tiểu thư đánh trúng thân hình nàng, thân thể nữ nhi hồng chỉ bồng bềnh dao động rồi hóa thành một người giấy. Còn nữ nhi hồng thực sự đã xuất hiện ở cách đó ba trượng, nhẹ nhàng nhặt lên một chuỗi hạt châu màu trắng trong tay. Từng viên ngọc trài, trong suốt lấp lánh, trông như được mài từ bạch cốt. Hổ gia và Chu gia, quả nhiên đều là cùng một ruộng, tay sai của Đại La Pháp giáo. Nàng cười lại, bẻ gãy chuỗi ngọc, rồi ném về phía trước. Những viên ngọc rơi xuống đất, hóa thành từng nữ quỷ áo trắng, hỗn loạn lao tới Chu Tứ tiểu thư. Mỗi quỷ đều mang theo một sức mạnh đáng sợ, tựa như những binh lính hung tợn trong tay nàng. Người của hình hồn môn vốn am hiểu việc nuôi dưỡng và điều khiển quỷ, nhưng chiêu tát đậu thành binh này của nàng thật sự kinh ngạc. Mỗi quỷ đều có sức mạnh như án thần. Chu Tứ tiểu thư dù có tài năng cao cường trong môn phái thủ tuế cũng lập tức bị vây hãm tại chỗ. Ngay lúc nàng vừa khống chế được Chu Tứ tiểu thư, bỗng cảm thấy một luồng âm phong đánh tới từ phía sau, linh cảm nhạy bén, nàng nhẹ nhàng né tránh, liền thấy Tiểu Hồng Đường lén lút tấn công từ trong bóng tối, định ôm lấy chân nàng. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng tránh được, rồi thả sợi tơ hồng bay ra, quấn chặt cổ tay Tiểu Hồng Đường, định lôi kéo hắn lại gần, nhưng nàng kéo mãi không lay động. Có chút ngạc nhiên, nàng nhìn chăm chú Tiểu Hồng Đường, chợt hiểu ra, nàng cười khẽ, "Ồ, tiểu quỷ từ Minh Điện chạy đến đây sao?" Nét mặt nàng thoáng vẻ hâm mộ, giọng cười nhẹ nguội, "Theo ta đi nhé. Ta sẽ mua bánh kẹo cho ngươi ăn." Tiểu Hồng Đường hung dữ vô cùng, lộ ra răng nanh, cắn đứt sợi tơ hồng với một tiếng cọt kẹt, rồi vừa gầm gừ, vừa lùi về phía sau. Tuyệt chiêu của nàng chính là chiêu tiểu quỷ ôm chân, mà một khi ôm không được thì phải tranh thủ rút lui ngay. Trong thời khắc một ngạt này, hồ ma biết rằng Chu Tứ tiểu thư và Tiểu Hồng Đường đều đang vội vã lao đến để cứu hắn, nhưng không ngờ rằng người mang danh nữ nhì hồng lại có thủ đoạn lợi hại đến mức cả hai người kia cũng không thể cứu được hắn. Tâm trí hắn chìm xuống, càng thêm lo lắng khi nhìn thấy cái đinh cắm trên trán đại uy thiên công tướng quân. Cây đinh dường như đang cắm sâu hơn, và ngay cả mi tâm của hắn cũng đau nhức kịch liệt, giống như chính cây đinh đang đâm vào người mình. Lúc này, không chỉ bản lĩnh thủ tuế của hắn không thể phát huy, mà ngay cả sự tập trung của hắn cũng dần tan rã, cảm giác bất lực ngày càng nặng nề. Nhưng ngay khi mọi thứ trở nên tồi tệ, ở phía pháp đàn, Diệu Thiện Tiên Cô đã đứng lên, vén tay áo và kêu lớn, "Ta phải giúp giảng chủ một chút sức lực." Tiểu Đậu Quan liền hoảng hốt, cố gắng kéo tay áo của Diệu Thiện Tiên Cô, vừa kéo vừa kêu lên, "Ngươi đi thì có ích gì, người ta bản lĩnh lớn hơn ngươi nhiều, ngươi mà đi chỉ là đi chịu chết thôi." Diệu Thiện Tiên Cô tức giận, cầm phất Trần Định Dưa lên đánh, nói, "Ngươi dám bất kính với giáo chủ như vậy sao?" Tiểu Đậu Quan vội vàng ôm đầu, nói lớn, cô, ngươi quên mất mình thuộc môn nào rồi sao? Muốn giúp thì không cần phải lao lên như vậy. Lúc trước ta khuyên ngươi chọn môn này chính là vì dễ bảo toàn mạng sống mà." Nghe vậy, Diệu Thiện Tiên Cô mới dừng lại, nhíu mày suy nghĩ rồi đáp. Ta thấy bản sự cho môn này thật chẳng có tác dụng gì. Người xem trong giáo, đại sư huynh bọn họ xưa nay không trông đợi ta thật sự làm được việc gì cả. Đậu Quan nói, giọng có chút bất mãn. Điều đó không liên quan đến việc ngươi học được gì từ cô của ngươi. Nói một hồi liền thao thao bất tuyệt, khoa tay múa chân. Diệu Thiện Tiên cô bắt đầu cảm thấy động tâm, nhưng vẫn còn nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng, nàng quyết định không bước lên hỗ trợ, chỉ đơn giản cắm phất trần vào sau cổ, rồi tìm trong bao quần áo, lục lọi một hồi và lấy ra một cái hồ lô. Nàng lắc nhẹ cái hồ lô, rồi mở nắp ra. Bên cạnh, Tiểu Đậu Quan đã nhảy tới, nhanh chóng rút ra cây châm lửa, cẩn thận nhóm lửa từ đám cỏ khô bên cạnh. Diệu Thiện Tiên cô nhìn ánh mắt mong đợi của Tiểu Đậu Quan, rồi nhắm miệng hồ lô vào ngọn lửa nhỏ. Ngay lập tức, từ trong hồ lô, có thứ gì đó phun ra, tạo thành một luồng hỏa tuyến, chạy dọc theo hướng ngọn lửa, nhanh chóng lan tới nơi hổ ma và những người xung quanh. Cỏ dại bắt đầu bốc cháy dữ dội, lửa lan ra ngày càng mạnh. Đây là lão bàn tính bên cạnh, đang định làm gì đó quyết định quan trọng, cũng bị cảnh tượng làm cho ngây người. Đã rút ra lá cờ, hắn lại từ từ nhét trở lại vào đũng quần, mắt trợn tròn nhìn ngọn lửa. Ngọn lửa bùng phát lớn đến mức ngay cả nữ nhi Hồng và những người trong hại thủ môn cũng phải kinh ngạc. Bên trong hại thủ môn, họ vội vàng nâng cao đèn lồng để tránh bị lửa bén vào. Hình hồn trong môn híp mắt lại, phun ra một luồng âm phong để tránh cho lửa lan tới, hòng làm phân tán sự chú ý của bọn hắn. Hồ ma nhạy bén cảm nhận được, liền cắn răng, định dương thân dậy, nhưng lại không ngờ lần này thất bại. Cái đinh kia thừa cơ chui sâu vào giữa trán, đau đớn dữ dội không gì sánh được, cảm giác như hắn bị đóng đinh lên bảng sắt. Cơn đau đến cực độ khiến cho ý chí không cam lòng của hắn dần tan biến, tư duy cũng bắt đầu không còn kiểm soát được. Đại Y Thiên Công tướng quân pháp tướng vốn không có kẽ hở, vậy mà tại sao chỉ với một chiếc đinh, đối phương có thể dễ dàng đóng trụ hắn, thậm chí còn phong tỏa thần hồn, khiến hắn không thể sử dụng bất kỳ bản sự nào. Đó là mệnh, trong lòng hắn bỗng hiểu ra, nhớ đến cái nhìn thoáng qua khi lên cầu. Mệnh của hắn vốn dĩ là một thể khâu lại từ ba mạng, mà mỗi mạng đều có ảnh hưởng rất lớn đến thế gian, mang trọng lượng vô cùng nặng nề. Chính vì thế chúng quấn vào nhau, nhưng chưa bao giờ hợp nhất hoàn toàn. Cũng vì không thể hợp nhất, đối phương mới có thể dễ dàng đóng đinh từng phần, thậm chí có khả năng rút ra từng mạng một. Nếu chỉ là một mạng đơn lẻ, khi đối phương rút đi pháp tướng của Đại Uy Thiên Công tướng quân, cũng đồng nghĩa với việc rút luôn chính hắn, hắn sẽ không thể tồn tại. Nhưng hiện giờ pháp tướng lại bị đối phương rút đi riêng lẻ, tạo ra cục diện vô cùng bất lợi, trong đó huyền diệu phức tạp, đúng là khó có thể tóm gọn chỉ trong vài lời. Chỉ khi đối phương cưỡng ép rút pháp tướng, hắn mới cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt giữa ba cái mạng sống. Cũng chỉ khi thời khắc sắp chết đến, như đèn kéo quân quay lại, mới có thể thấy rõ chân thực. Chính khi nhìn thấy pháp này, hồ ma bỗng nhiên bắt được trọng điểm, nghiến chặt hàm răng. Cái đinh này đinh vào Đại Uy Thiên Công tướng quân ấn, hay nói cách khác, đinh vào chính mệnh. Trong thoáng chốc, hắn như thấy một chiếc đinh xuyên qua bản mệnh linh biếu, tạo nên một ảo giác. Trong sát na đó, hắn không kịp suy nghĩ thêm điều gì khác, cũng không có thời gian để xác thực đúng sai. Ý niệm vừa xuất hiện, hắn đã quyết tâm hung ác, dùng toàn bộ tam trụ đạo hạnh của mình, đồng thời đốt hết tử khí cuồn cuộn bốc lên, tiếng ầm vang. Dù là người của hại thủ môn hay nữ nhì Hồng, tất cả đều biến sắc, vội vàng cúi đầu nhì. Chỉ thấy Đại Y Thiên Công tướng quân pháp tướng bỗng trở nên như có thực thể, nặng nề vô cùng, khiến cho những sợi xích quấn quanh nó căng ra, rung động mạnh mẽ. Nhưng hồ ma bên kia lại im lặng, như thể hắn đã mất hết sinh khí. Nàng giật mình, nhanh chóng thi triển pháp lực, những sợi xích sắt căng lên, định kéo Đại Y Thiên Công tướng quân pháp tướng vào trong quan tài để phong ấn. Nhưng đúng lúc ấy, hồ ma nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn chủ động đốt hết ba trụ đạo hạnh của mình, cả người liền rơi vào trạng thái trí không chi cảnh. Thân thể con người có sinh khí, đạo hạnh chính là sinh khí đó. Ba trụ đạo hạnh bị đốt hết, chẳng khác nào chết đi, không còn gì phân biệt với người đã khuất. Thông thường, khi đến giai đoạn này, thân thể sẽ chết dần, một hơi thở cuối cùng được phun ra, Rồi, ngay sau đó, linh hồn tiến vào cõi âm, chờ tam hồn thất phách bị tước đoạt, trở thành một người chết thực sự. Khi tiến vào cõi âm, ý thức của người sẽ tiêu tán, nghĩa là không thể suy nghĩ được nữa. Lúc ấy, chỉ còn lại một cảm giác nhẹ nhàng kỳ lạ. Cứ như thể khi bước vào cõi âm, hắn sẽ gần như thoát ly khỏi đại uy thiên công tướng quân ấn pháp tượng, cũng không còn liên hệ gì với thân phận hổ gia. Lúc này, hắn chỉ còn lại chính mình, không bị ràng buộc, tiêu dao mà tự tại. Xa. Cùng lúc đó, có một âm thanh vi diệu đến cực điểm vang lên bên tai hắn, như thể có một thứ khổng lồ nào đó đang tiến gần. Ánh mắt vật ấy rơi thẳng vào người hắn, tỏ vẻ kinh ngạc và bất đắc dĩ, tựa hồ nó cảm thấy mọi chuyện không nên diễn ra như thế. Nhưng khi thấy hổ mà đã thực sự chìm vào cõi âm, nó đành chấp nhận và ghi chép lại tuổi thọ, số phận của hắn một lần nữa vào cuốn sổ lớn. Thế nhưng, ngay khi hổ ma sắp chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một cơn đau rát từ hai vị trí trên ngực. Đó chính là những chỗ mà năm xưa bà đã dùng móc sắt xuyên qua, treo ngược hắn lên. Vết thương ấy vốn đã khép lại từ lâu, nhưng giờ đây lại nhức nhối như thể móc sắt một lần nữa đâm vào thân thể. Hồ ma lập tức tỉnh lại trong cơn đau, ý thức rõ ràng rằng mình đã thực sự bước vào trạng thái âm thân mà lão bản tính từng giảng giải. Trong lòng hắn trào lên một cơn giận dữ mạnh mẽ, đôi mắt mở to, lửa giận như muốn bùng phát ra khỏi hốc mắt. Phương pháp tu luyện của thông âm mạnh già, từng chữ từng câu bỗng hiện lên vô cùng rõ ràng trong tâm trí hắn. Cách thức tu hành theo thông âm pháp chính là cùng lão thiên gia đoạt mệnh số đến. Hắn cũng không truy xét đến cùng, mãi đến khi lão bản tính nói về con đường tu đạo chính pháp, con đường đoạt mệnh từ dương quan đại đạo, trong lòng hắn mới thực sự giật mình. Pháp của mệnh gia vốn nổi tiếng tà ác và uế tạp, vậy mà dưới thủ đoạn tà môn đó lại tìm ra được một đạo pháp chính thống. Điều này quả thực đi ngược lại mọi quy tắc thông thường. Tuy nhiên, dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng với sự hiểu biết hiện tại, hắn cũng đã có phần phân biệt được rõ ràng. Cái điều không hợp thói thường kia lại không phải là không có chỗ đáng tìm cậy. Pháp môn đó là thật, nhưng cách tu hành lại vô cùng đặc biệt. Pháp của mạnh già là dựa vào vị lão tổ tông để cho người tu hành đi vào cõi âm, tìm đến những khía cạnh tối tăm ngoài định mức của thiên địa, tá mệnh để thành tựu đạo hạnh. Người ngoài mạnh gia không thể bái lão tổ tông của họ, nên không thể học được pháp này. Ngay cả người trong mạnh gia thật ra cũng không hoàn toàn hiểu hết diệu dụng của nó. Pháp này, xét cho cùng, là dựa vào uy nghiêm của lão tổ tông mà thành tựu, nên bọn họ chỉ nghĩ đến việc lợi dụng cái mệnh số mượn được đó, làm sao để sử dụng đạo hạnh của mình tốt hơn. Họ chỉ biết cõng lão tổ tông mà thôi. Chính trong dòng suy nghĩ này, một pháp môn cực kỳ cao minh đã dần dần thành hình. Hồ ma khác với người của mạnh gia ở chỗ hắn không thể nhờ cậy vào lão tổ tông của mạnh gia để sống tạm bợ, nhưng hắn có thể đặt mình vào nguy cơ sinh tử, tự mình cưỡng ép đoạt mệnh để tiếp tục tiến bước. Đạo hạnh này tuy khác biệt, nhưng cách ngưng luyện đạo hạnh và pháp môn sử dụng lại gần như hoàn toàn giống với mạnh gia. Điều này thậm chí thuộc về loại chính pháp mạnh mẽ nhất trong thế gian, pháp nằm trên người, đường đường chính chính, không ai có thể cướp đi. Nghĩ đến đây, hồ ma cũng cảm thấy xúc động. Người nhà mạnh gia trước khi bị diệt tộc, có lẽ không biết rằng gia tộc họ đã nắm trong tay một pháp môn cao minh, có thể sánh ngang với 10 họ danh tiếng. Không chỉ là những kẻ cúi đầu trước cường quyền mà thôi, có lẽ mạnh đại lão gia trong khoảnh khắc cuối cùng đã nghĩ thông suốt, nên mới nói những lời đó với hắn. Đưa ra đây, hồ ma giận dữ quát lên, làm đối phương đang cận kề hắn hoảng hốt. Hắn đã chắc chắn rằng mình sẽ chết, không ngờ lại đột ngột vùng dậy, khiến đối phương kinh hoàng lùi lại. Trong khoảnh khắc ấy, hồ ma nhìn thấy một bóng người kỳ lạ, khoác tơ lụa, trên thân có nhiều con mắt quỷ dị và đầu lâu, tay cầm một quyển văn sổ mỏng. Kẻ đó hoảng sợ nhìn hắn, trong khi văn sổ trên tay ghi chép về số mệnh của hồ ma đã thay đổi. Quyển sổ ấy rõ ràng đã ghi thêm vài dòng về cái chết của hắn, nhưng hắn đã mở mặt mắt, khiến những dòng ghi chép đó trở nên rối loạn. Văn tự trên sổ bắt đầu không tuân theo sự điều khiển của nó mà tự động biến hóa, như đang thêm mệnh cho hồ ma. Kẻ đó hoảng hốt, im lặng hét lên, cố gắng sửa chữa, nhưng cuối cùng Khi đối diện với ánh mắt giận dữ của hồ ma, nó hoảng sợ nhảy ra, trốn vào bóng tối sâu thẳm, biến mất không một dấu vết. Hồ ma, lúc này, không còn thời gian để suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể dốc toàn lực mở mắt thêm lần nữa. Lần đầu hắn mở mắt là để vô thức tìm lại chính mình. Lần thứ hai, hắn trở về từ cõi âm, quay lại nhân gian. Khi hắn sống lại tại nhân gian, trong cơ thể trống rỗng của hắn xuất hiện một luồng đạo hạnh mong manh, tuy yếu ớt, chỉ như một nén hương bình thường, nhưng không có tử khí. Và điều quan trọng nhất là nó thuộc về chính hắn, tựa như nén hương thứ tư của bản thân. Lúc này, Đại Y Thiên Công tướng quân Pháp tướng đã gần như bị kéo vào quan tài. Mọi người bên ngoài đều nghĩ rằng hồ ma đã chết. Sự yên lặng của hắn khiến không ai có thể ngăn chặn sự việc đang diễn ra. Nhưng ngoài dự đoán, ngay khi liệt diễm cuồn cuộn, hồ ma mở mắt. Do mối liên hệ với Đại Y Thiên Công tướng quân Pháp tướng gần như bị cắt đứt, cái đinh kia cũng không còn khả năng khống chế hắn nữa. Hồ ma kìm nén hơi thở, nhanh chóng quan sát xung quanh, không chần chừ, hắn bật dậy. Trong khoảnh khắc, từ miệng hắn phun ra chân dương chi khí, khiến ngọn lửa quanh đó bùng lên mạnh mẽ, tạo thành một bức tường lửa cao đến 3-4 trượng. Đèn lồng tung bày trên không trung lập tức bị ngọn lửa thiêu rụi, rơi xuống những tàn lửa li ti. Khi đèn lồng bị đốt cháy, 10 môn pháp của hắn trở về vị trí chính. Hồ ma ngay lập tức cảm nhận rõ ràng phương vị xung quanh. Tuy nhiên, hắn liền nhận ra nguy hiểm. Khi những chiếc đèn lồng của mình bị hủy, người của hải thủ môn cũng lập tức nhận ra điều không ổn, nhanh chóng nhảy qua bên cạnh để phản ứng. Cú nhảy đó khiến hắn vọt lên 3-4 trượng, sau đó lộn nhào, nhanh chóng thoát ra xa hơn 10 trượng. Hắn nửa xoay người, chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, rồi mới quay đầu nhìn lại. Lúc này, nữ nhì Hồng đã ngừng tay, không còn nắm vút pháp quyết. Rõ ràng nàng chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể thu hồi Đại Y Thiên Công tướng quân Pháp tướng. Nhưng nàng lại xoay người, nhìn về phía sân, nơi hồ ma đang đứng. Hồ ma lúc này cũng lạnh lùng nhìn lại nàng. Cả hai đều ngầm hiểu tình hình hiện tại. 10 môn phương vị đã trở về đúng chỗ. Và hồ ma giờ đây có thể triệu hoán trấn bí phủ. Nữ nhì Hồng, với khả năng của một người tu đạo, có xu hướng tránh hung tìm cát. Dù hồ ma chưa thực sự triệu hoán, nhưng nàng có thể cảm nhận được rằng nếu mình tiếp tục phong ấn Đại Uy Thiên Công tướng quân Pháp tướng, hồ ma sẽ gọi đến trấn túy phủ. Kết quả có thể là chính nàng sẽ bỏ mạng tại đây, để hồ ma đoạt lại Y Thiên Công tướng quân Pháp tướng, hoặc cũng có thể nàng sẽ bị thương nhưng vẫn thành công giữ lấy vật này. Cả hai khả năng đều quá mơ hồ, và với khả năng hiện tại của nàng, nàng không thể nhìn thấy rõ kết cục. Vì vậy, nàng không dám đánh cược. Hai người chỉ giữ im lặng giữa không gian ngập tràn nguy cơ. Chỉ có ngọn lửa xung quanh bập bùng, thiêu đốt mọi vật rung động. Cạc cạc cạc, tiếng xích sắt vặn vẹo và căng đứt vang lên. Hắn vừa tỉnh lại, nữ nhì Hồng liền thu tay. Giữa hai bên im lặng giằng co, Đại Y Thiên Công tướng quân Pháp tướng lập tức cảm nhận được sự hiện diện của hồ ma, rồi chủ động quay trở lại, nhập vào thân thể hắn. Lần này, mối liên hệ còn mạnh mẽ hơn trước, có lẽ là do tác động của một trụ đạo hạnh. Nữ nhì Hồng, với gương mặt lạnh lùng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tơ hồng xung quanh bắt đầu rung động. Hồ ma không đáp lại, nhưng bất chợt bước ra một bước, hai chân đạp mạnh xuống đất, rồi xa xa hướng về nàng mà cúi đầu vái chào. Tứ quỷ ấp môn, hắn thầm nghĩ, mặc dù pháp tướng của hắn bị giam cầm, nhưng những kỹ năng và bản lĩnh từng được học vẫn còn trên người hắn. Lại thêm sự chỉ dạy của Bình sư phụ, mỗi chiêu thức của hồ ma đều đạt đến sự hoàn hảo. Dù chỉ có một trụ đạo hạnh, hắn chỉ cần vái chào nhẹ nhàng liền khiến xung quanh dậy lên cơn ác phong, lửa bùng cháy dữ dội, tất cả đều cuốn về phía nữ nhi Hồng, hướng thẳng về nàng mà thiêu đốt. Thế lửa mạnh mẽ như thể kinh thiên động địa, chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ không gian trước mặt nàng. Hồ ma âm thầm niệm chú, sẵn sàng triệu hồi lực sĩ mặc kim giáp, mang theo chấn tí kích và kim giản tới. Người quả nhiên đã bước vào con đường mệnh ngoại chi mệnh, hắn nghĩ. Nhưng ngoài dự đoán, nữ nhi Hồng chỉ lắc nhẹ tơ hồng, không hề xuất thủ. Thay vào đó, nàng thu tơ hồng lại, từng sợi một quấn chúng quanh cánh tay trái của mình. Cũng ngay khi sợi tơ hồng thu hồi lại, cỗ quan tài to lớn màu đen bỗng nhiên đổ ngã về phía sau. Thế nhưng, ngay lúc nó chạm đất, quan tài ấy lại biến mất không dấu vết. Còn những hạt bạch cốt đậu mà nàng đã giải ra, từng viên cũng nhanh chóng thu hồi về trong tay áo của nàng. Thân hình nàng nhẹ nhàng lùi lại, tránh khỏi ngọn ác diễm từ bốn cánh cửa dẫn tới, trông như bị chiêu thức này bức lui. Dù vậy, trên gương mặt nàng vẫn hiện rõ vẻ lạnh lùng, không hề có chút hoảng loạn nào. Ánh mắt nàng không rời khỏi thân hình của hồ ma, giọng nói trầm tĩnh, dù cách xa hơn 10 trượng, nhưng từng lời nàng thốt ra đều vang lên rành rọt trước mặt hắn. Từng chữ một rõ, như thể nàng đang đứng ngay trước mặt hắn. Hôm nay ngươi may mắn thoát nạn, nhưng đồ vật không phải của ngươi, ngươi không giữ được đâu. Có một số người bị ngươi lừa, nhưng chúng ta thì không. Đại La Pháp Giáo có thể tự cho là thông minh, nhưng chúng ta luôn theo dõi. Chúng ta biết rõ hắn có ý đồ gì, và biết rõ các ngươi, hồ gia, đang đóng vai trò gì ở đây. Hôm nay chỉ là lời chào thôi, nhưng nếu ngươi còn muốn đi thượng kinh, sẽ còn có người đến tìm ngươi. Lão quân mì không tiếc một mạng, con đường mà hắn mở ra sẽ không trở thành bước đệm để các ngươi thành tiên đâu. Vậy nên, tự liệu mà giải quyết cho tốt. Giọng nàng chợt đổi, vừa lạnh lẽo, vừa quyết liệt, tiểu đệ đệ, lưu lại, vừa dứt lời. Từ bên cạnh nàng, vô số mảnh tiền giấy bay múa, khó khăn lắm mới vây quanh được nàng. Ánh mắt hồ ma lúc này trở nên sắc lạnh. Hắn đã cảm nhận được các lực sĩ mặc kim giáp nghe theo lời kêu gọi của mình, sẵn sàng xuất hiện để triệu hồi trấn túy phù, đưa nàng cùng đám người kia xuống, để hỏi cho rõ ngọn ngành, hoặc ít nhất là làm sáng tỏ vài chuyện. Nhưng lại không ngờ tới, khi nàng lùi lại, tơ hồng cũng thu về, sợi dây xích quấn quanh đại uy thiên công, tướng quân pháp tướng cũng bỗng nhiên biến mất, pháp tượng kia trở về thân thể của hắn, trọng lượng của nó khiến cho hồ ma phải nín thở, lạng trạng một bước. Cùng lúc đó, cảm giác đau nhói ở mi tâm lại ập đến. Cái đình kia vẫn còn găm sâu trong mi tâm của đại uy thiên công tướng quân pháp tướng. Đợi đến khi hắn nín thở thật lâu, mở mắt ra, chỉ thấy nữ nhi hồng đã đi xa, bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất. Dường như nàng đã tính toán cả việc pháp tượng của đại uy thiên công tướng quân sẽ trở về và sắp xếp để rời đi. Ngay sau đó, hồ ma thở dài, cảm nhận thân thể mình suy yếu, nhưng có một lực lượng kỳ dị nào đó vẫn đang chống đỡ cơ thể hắn. Nhìn quanh, hắn thấy những ngọn lửa bắt đầu tắt dần. Trong làn khói đen, mọi vật xung quanh trở nên mờ ảo và lệch lạc. Đầu óc hắn bắt đầu choáng váng, thành tiên đá kê chân. Hắn nhớ lại lời rượu nho tráng tiểu thư nói về những người bằng hữu của nàng ở kinh thành, những người đã đột ngột biến mất cách đây 10 năm. Phải chăng từ khi đó họ đã bắt đầu điều tra những chuyện này? Người chuyển sinh, ngoài những kẻ lên cầu và những người đã chết ở thế hệ trước, còn có một nhóm khác vẫn đang hoạt động trong bóng tối. Tâm trí hồ ma trở nên hỗn loạn, nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng. Hắn không hề biết rằng, ở một nơi nào đó, có kẻ đang nhìn chằm chằm vào 9 ngọn đèn trước mặt. Tất cả ngọn đèn đều tắt, chỉ có 3 ngọn ở đầu vẫn còn lê lói ánh sáng yếu ớt. Nhưng đúng lúc hồ ma đoạt đến nén hương thứ tư, đột nhiên cả 4 chén đèn đều sáng bừng, ánh sáng lập tức lan tỏa khắp phòng tối, khiến không gian trở nên rõ ràng hơn, đồng thời chiếu rọi lên khuôn mặt người đang chăm chú nhìn đèn. Đó chính là Động Huyền Quốc Sư. Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Nhìn cảnh lửa hoang lan tràn khắp nơi, hồ ma cảm thấy có chút thất vọng. Hắn không muốn nói nhiều, chỉ thở dài một hơi, phất tay nói, không có gì đáng bận tâm. Chu tứ tiểu thư rõ ràng có phần lo lắng, ánh mắt nhìn hồ ma tràn đầy sự quan tâm, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Ta vừa nghe các nàng nói chuyện, có vẻ như đã nhìn ra điều gì sao? Hồ ma quay lại nhìn nàng một thoáng, biết rằng chu tứ tiểu thư dù bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng không hề ngốc. Nữ nhi hồng chẳng hề che giấu thân phận của mình, với xuất thân từ dưỡng mệnh chu gia, việc nàng nhận ra điều gì đó là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, hắn không chắc nàng đã nghe được bao nhiêu và hiểu đến đâu. Không nhận ra sao? Chu tứ tiểu thư bình thản nói, ta chỉ cảm nhận được điều gì đó thôi. Ta, bản sự của ta không tệ, nếu không gia đình cũng chẳng để ta ra ngoài giang hồ. Theo lý mà nói, trên giang hồ người lợi hại hơn ta vốn không nhiều, mà nếu có gặp, phần lớn ta cũng có thể đoán được thân phận họ. Nhưng vừa rồi, nàng kia, pháp thuật của nàng không kiêng nể gì. Dù là vô thường lý ra người, e rằng cũng chỉ đến mức đó thôi. Thêm vào đó, cỗ tà khí trên người nàng và thái độ của nàng, nhìn thế nào cũng thấy khác biệt so với người thường. Nên ta cảm thấy nàng không thích hợp khi người tái sinh không còn che giấu thân phận. Dù không nói một lời, chỉ cần nhìn thần thái cũng có thể nhận ra họ khác biệt so với người khác. Hổ ma thở dài, không nói lời nào, tâm tình rối bời. Chu tứ tiểu thư bỗng nhiên nhận ra điều quan trọng nhất là phải chăm sóc người bị thương, liền vội vàng giúp đỡ hổ ma, cùng hắn hướng về phía xe quan tài đi đến. Ở xa xa, lão bàn tính cùng Diệu Thiện Tiên Cổ, cùng một nhóm tiểu nhị và người đánh xe, đều chạy đến đón chủ. Ba chân bốn cẳng dìu hắn vào xe để nghỉ ngơi. Thấy sắc mặt hắn không tốt, họ còn chuẩn bị nước nóng cho hắn. Trong khi mọi người bận rộn xung quanh, hồ ma lẳng lặng ngồi hồi lâu, chờ cho cơn đau nhức dữ dội trong tâm trí dịu đi. Khi mở mắt ra, hắn thấy lão bàn tính đang đứng gần xe, giữ chặt lấy con lừa của mình, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn. Nhìn thấy vậy, hồ ma gọi hắn lại. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn hạ giọng nói, người nói về đạo pháp kia, ta đã bước ra một bước rồi. Lão bàn tính nghe vậy, liền giật mình. Ta mới vừa nói với ngươi thôi, mà ngươi đã thành công sao? Ánh mắt hắn lên vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng không ngờ rằng, cách làm của hồ ma lại vượt xa sự tưởng tượng của mình. Hồ ma cười nhẹ, ta vốn đã tu thành tứ trụ đạo hạnh, giờ chỉ cần chém dụng một trụ lệnh và luyện lại một đạo chính là xong. Chuyện này có gì khó đâu, lão bàn tính ngượng ngùng, có chút bối rối đáp. Ngươi thấy không khó thì không khó thôi, nhưng hóa ra sinh tử quan trong miệng ngươi lại giống như việc leo qua một bậc thang vậy sao? Bất chợt, hổ ma dừng lại, nghĩ về cảm giác kỳ diệu khi vừa mới luyện ra nén hương thứ tư, cùng với cái bóng hình kỳ lạ không biết là thật hay giả. Hắn từ từ mở miệng nói, chỉ là trong lúc ta tu luyện pháp này, ta đã nhìn thấy một vài điều thú vị. Thế gian này thật sự có lão thiên gia hay không? Hoặc là có những thứ như sinh tử bộ, hay phán quan ghi chép nhân quả của con người? À, thật khó mà nói. Lão bàn tính nghe hắn hỏi, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ, suy nghĩ một lúc lâu, rồi chần chừ mở miệng. Ta chưa từng thấy tận mắt, nhưng chỉ biết rằng con người có tam hồn, hồn chuyển sinh, hồn thủ thi và hồn nhân quả. Trong ba hồn ấy, hồn nhân quả là thần bí nhất. Nó có thể ghi chép tất cả nhân quả, nghiệt duyên của con người suốt cuộc đời. Ngay cả người trong môn đạo cũng nói, sau khi chết, người ta phải đi đo lường nhân quả, nhưng cụ thể xưng pháp thế nào, ta chưa từng gặp qua. Nghe nói, chỉ có khi đến âm phủ mới có thể tiếp xúc đến những thứ này. Quả thật là nên như vậy, hồ ma trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Quốc sư từng nói, thật ra muốn tìm ra người chuyển sinh, rất đơn giản, chỉ cần xưng một xưng nhân quả là được. Nhưng nếu đơn giản như vậy, tại sao không ai sử dụng? Nói cho cùng, dù có pháp ấy cũng không thể tùy tiện sử dụng. Vậy mà nếu thật sự không dễ dàng nhìn thấy, thì khi ta ở trạng thái âm thân, thứ mà ta nhìn thấy là cái gì? Lão bàn tính liền thuật lại pháp tu đạo của Đại La Pháp Giáo, nói rằng trong thời khắc sinh tử sẽ dẫn đến bóng tối. Cái gọi là bóng tối vốn không có hình dáng, nhưng hắn lại thấy rõ ràng một thứ đầy tà khí. Thứ đó rốt cuộc là gì? Đang lúc trò chuyện, Diệu Thiện Tiên Cô mồi ở cuối xe, đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy đối thoại của bọn họ, liền chen vào nói. Yêu thiên quỷ địa thuyết pháp, ta đã từng nghe người khác nói qua, giữa trời đất, vốn có chúa tể, chỉ là không ai hay biết, chỉ tuân theo đạo âm dương tuần hoàn mà thôi. Nhưng, khi thái tuổi giáng thế, khiến trời bị nhiễm bụi trần, trời có ý là yêu thiên, đất mất linh là quỷ địa. Nhân gian vì thế mà trở nên yếu ớt, con người cũng bị xem nhẹ. Môn phái đạo tai vốn có nguồn gốc từ giám thiên ti, vì vậy bọn họ là những kẻ nhìn thấu rõ ràng nhất. Nhưng cũng chính vì nhìn thấy quá rõ ràng mà người trong đạo tai phần lớn đều mất trí. Bọn họ tôn sùng tài họa, nhưng đồng thời cũng sợ hãi nó, mỗi ngày đều nói những lời điên rồ. Yêu thiên quỷ địa, hồ ma nghe vậy có chút ngạc nhiên. Hắn thực sự từng nghe người trong đạo tai nhắc đến cái tên này, nhưng vẫn không khỏi tò mò, liền quay sang hỏi Diệu Thiện Tiên Cô, ngươi làm sao hiểu rõ mấy chuyện này đến vậy? Trong trí nhớ của hắn, Diệu Thiện Tiên cô luôn luôn là kẻ chẳng học hành gì nhiều. Nghe vậy, nàng trừng to đôi mắt đẹp, nói lớn, ngươi nói gì thế? Ta chính là người trong đạo tai, chẳng lẽ ta lại không hiểu rõ những chuyện này? Ngày trước, khi trấn giữ Thạch Mã, giáo chủ, ngươi chẳng đã thấy ta luyện được 10 vạc phúc thì đó sao? Hồ Ma nghe xong, liền tròn mắt ngạc nhiên, hồi lâu mới hỏi lại. Vậy sao ngươi không điên? Diệu Thiện Tiên cô cười khẽ, đáp, ta có phúc khí mà, phúc khí có thể ngăn cản tai họa, sống an nhàn quá mức. Thêm vào đó, ta có rất nhiều sư huynh chiếu cố, lo lắng cho ta, nên đương nhiên sẽ không điên được. Hồ Ma nghe nàng nói, chợt cảm thấy cũng có lý, gật đầu tán đồng. Ừ, ngươi tâm tính tốt thật, đến đây, coi chừng nóng. Cũng vào lúc này, khi ba người bọn hắn đang trò chuyện, tiểu sứ quỷ Đậu Quan đã sắp xếp mọi việc chu đáo. Chỗ nào cần hạ trại thì đã hạ trại, lò lửa cũng đã được nhóm lên, thậm chí còn phân công canh gác luân phiên ban đêm. Đậu Quan cũng để ý thấy sư gia Hồ Ma vừa trải qua một trận đại chiến, trạng thái có vẻ không ổn, nên còn cho người sắc một nồi thảo dược an thần. Khi thảo dược đã xong, vì người khác không thể bưng được, Chu Tứ tiểu thư liền nhận lấy, nâng đến trước mặt hắn. Hồ Ma khoát tay áo, nói, những thứ này với ta không có tác dụng gì nhiều. Huyết thực các ngươi mang theo bao nhiêu, có tử văn đan không? Chu Tứ tiểu thư và Diệu Thiện Tiên cô nghe vậy liền ngẩn người. Chu Tứ tiểu thư đặt chén xuống, vỗ vó trên người mình, lúng túng nói, người ta đi ra ngoài dựa vào bản lĩnh, ngay cả một bao quần áo cũng không mang, chỉ có mỗi 10 lượng vàng trong túi. Diệu Thiện Tiên cô thì mang theo đủ loại bao lớn bao nhỏ, nhưng phần lớn là son phấn, đồ trang sức, nồi niêu và y phục. Nàng từ lúc rời Thạch Mã Trấn vẫn cứ coi mình như một phú gia ông, chỉ lo hưởng thụ mà không nghĩ đến nguy cơ nào. Lão Bàn Tính thì vội vã cúi gằm đầu, sợ rằng Hồ Ma sẽ nhắc lại món nợ huyết thực lần trước. Giữa cảnh ngỡ ngàng, Tiểu Hồng đương liếc nhìn Chu Tứ tiểu thư, rồi nhìn Diệu Thiện Tiên cô, cuối cùng cúi đầu, từ trong giỏ lấy ra một khối lớn huyết thực, đưa đến trước mặt Hồ Ma. Vẫn là Tiểu Hồng đường đáng tin cậy. Hồ Ma thở dài, nhận lấy huyết thực, từng chút một nuốt vào và chậm rãi vận công. Đột nhiên, giữa trán hắn đau nhói dữ dội, sắc mặt thoáng nhíu lại. Người, không sao chứ? Mấy người đứng gần đó nhận ra điều bất thường, liền vội vàng tiến lại hỏi thăm. Không có gì. Hồ Ma chậm rãi khoát tay, chờ cơn đau dần qua đi, rồi hạ giọng đáp. Ta không thể sử dụng pháp tướng được vừa rồi, vì muốn mau chóng luyện hóa huyết thực để khôi phục đạo hạnh. Ta hành công quá nhanh, vô tình đụng phải phạm vi thần hồn. Ngay lập tức, mi tâm đau nhói dữ dội. Hắn hiểu rõ trong lòng, đây chính là dấu vết của chiếc đinh mà nữ nhi hồng đã lưu lại giữa trán mình. Vật này giống như một con giòi trong xương, cắm sâu vào thần hồn, khiến cho dù Đại Y Thiên Công tướng quân, pháp tướng có trở lại, hắn vẫn không thể điều khiển được chút nào. Nghe vậy, mấy người bên cạnh cho rằng thần hồn của hắn đã bị tổn thương nặng nề, nên càng hoảng hốt. Tuy nhiên, trong lòng Hồ Ma lại cảm thấy một cảm giác phức tạp. Hắn có thể cảm nhận rõ rằng trong cơ thể mình lúc này chỉ còn lại một cột đạo hạnh mới luyện được, chính nó đang giúp hắn đứng vững. Nhưng cột đạo hạnh đó lại khiến Đại Y Thiên Công tướng quân, pháp tướng an ổn trú ngụ trong thân thể hắn, như thể mọi thứ vốn dĩ đã sắp đặt như vậy. Điều này khiến hắn chợt hiểu ra điều gì đó, nhớ lại lời mà nữ nhi Hồng đã nói trước khi rời đi. Con đường lão quân mi sẽ không cho người khác làm bàn đạp. Vậy, chuyến đi lão quân mi chẳng lẽ chỉ để tu thành Đại Uy Thiên Công tướng quân thôi sao? Không phải, hắn nhớ lại, khi chém giết Nghiêm gia lão thái gia, đã sớm nhận ra rằng Đại Uy Thiên Công tướng quân pháp tướng này chính là để nâng ấn. Toàn bộ pháp tướng cũng chỉ để hắn có đủ khả năng nâng vô tự ấn lên. Giờ đây, hắn có thể cảm giác được rằng Đại Uy Thiên Công tướng quân pháp tướng và hắn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, với sự xuất hiện của trụ đạo hạnh thứ tư, hắn lại cảm thấy pháp tướng này dường như càng ngày càng gần gũi với mình hơn. Mặc dù thần hồn của hắn bị đinh chặn, tạm thời không thể sử dụng pháp tướng, nhưng trong cảm giác, hắn nhận ra sự kiểm soát đối với pháp tướng lại càng rõ rệt hơn. Đối phương có lẽ muốn rút ra Đại Uy Thiên Công tướng quân pháp tướng từ hắn, nhưng kỳ thực lại đẩy hắn tiến thêm một bước. Suy nghĩ vi diệu này khiến hắn giật mình. Sâu xa hơn, hắn bắt đầu nghĩ về lần đầu tiên nảy sinh nghi hoặc với Đại Uy Thiên Công tướng quân Ấn từ khi ở Nghiêm Gia Qua Châu, và sau đó khi đối phó với Phụ Linh Đại Chóp Đao, những nghi vấn ấy dần dần kết hợp lại thành một thể, vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Chữ thọ ấy chính là mệnh, mà đối với những người trong môn đạo, mạng sống ấy chính là cùng với đạo hạnh, như một nhịp thở, một trụ đạo hạnh kéo dài 20 năm mệnh. Nghĩ đến đây, tâm trí hắn bỗng nhiên thông suốt, như thể có một mạch suy nghĩ vừa được khai mở. Dù sao kẻ hành thích cũng không chết, nên bất kể ý tưởng gì, đều phải đề phòng bọn chúng quay lại lần nữa. Hiện tại rối loạn, ra ngoài cũng không có gì đáng để ngắm nhìn. Diệu Thiện Tiên cô lo lắng, khuyên nhủ, nếu không, ngươi hãy về Lão Âm Sơn trước, ở đó có thể dưỡng thương tốt hơn, hoặc người có thể viết một phong thư gửi cho Đại sư Huynh, nhờ đậu quan mang đến, mời các sư huynh tới hộ tống. Chu Tứ tiểu thư mở miệng định nói gì đó, nghĩ đến các thủ tuế trong môn, vốn có nhiều cao thủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể triệu tập tiểu đường quan hộ pháp ở lân cận. Nhưng nghĩ đến mâu thuẫn giữa Hổ Ma và giữa mệnh Chu gia, nàng thấy điều này không thích hợp. Do dự một lúc, nàng chỉ nói, ngươi chẳng phải là Đại Chóp Đao của Tẩu Quỷ sao? Phát ra một đạo lệnh, chắc chắn có thể mời không ít tiểu đường quan tới hộ tống. Ta nghe nói Tẩu Quỷ môn có nhiều tiểu đường quan rất lợi hại. Không cần, thấy mọi người lo lắng, Hồ Ma chỉ khoát tay áo, nói nhỏ, chuyến đi Thượng Kinh này, ta nhất định phải đi. Dù ta không thể so với những người có công phu cao minh trong thủ tuế môn, nhưng tứ trụ đạo hạnh của ta đã phục hồi, bản lĩnh này đủ để đối phó với phiền phức. Trong lòng hắn còn có Trấn Tý Phủ, đồng dạng có thể bảo vệ an nguy, nhưng không cần nói với các nàng điều đó. Mặt khác, bất kể là thái độ của Đại La Pháp Giáo hay Nữ Nhì Hồng, cả hai đều khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác cấp bách. Để giải quyết cảm giác này, hắn nhất định phải lên Thượng Kinh, gặp bà, hỏi rõ ràng về những chuyện đã qua. So với điều đó, mọi thứ khác đều là thứ yếu. Thấy Hồ Ma đã có quyết định, mọi người không ai khuyên can thêm. Ở đó, họ nhóm lửa, nấu vài món ăn đơn giản, qua đêm và sáng hôm sau lại tập hợp, tiếp tục lên đường, đỡ quan tài mà đi. Lộc cộc hướng về phía Bắc. Trong mấy ngày tiếp theo, mọi việc diễn ra khá yên bình. Trên đường, nhờ có Diệu Thiện Tiên cô chuẩn bị chu đáo, mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa. Gặp phải những kẻ tà túy, đạo tặc hay bại binh, chỉ cần Chu Tứ tiểu thư ra tay, tất cả đều được giải quyết nhanh chóng. Hồ Ma thì yên tâm nghỉ ngơi trên xe, tập trung dưỡng sức và hành công. Theo thời gian, ba vị trí đầu của trụ đạo hạnh dần dần được khôi phục, chỉ là không còn tử khí như trước. Đạo hạnh màu tím mà hắn từng luyện được sau khi hắn tán công lần trước, giờ đây cũng phảng phất như đã biến mất. Hắn không biết liệu sau khi cầm lại Tử Thái Tuế có thể bù đắp được hay không. Về phần Đại Y Thiên Công tướng quân pháp tướng, trong quá trình hành công và nội thị, hắn cũng cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của nó, nhưng không dám tiếp xúc quá nhiều. Đặc biệt là ngay cả bản mệnh linh miếu của hắn dường như cũng đã bị đinh trụ cùng với Đại Uy Thiên Công tướng quân pháp tướng. Cây đinh đó dường như ngay lập tức tước bỏ thân phận tái sinh của hắn, khiến hắn bị tách ra hoàn toàn. Cảm giác này thật phức tạp. Thủ tuế nhân vốn luôn tin tưởng vào bản sự của chính mình, mà pháp tướng Đại Uy Thiên Công tướng quân cũng là thứ mà Hổ Ma đã dày công tu luyện bấy lâu. Nhưng giờ đây dường như tất cả đang bị tước đoạt, dù tâm trạng rất hỗn loạn. Hổ Ma vẫn có một sự không cam lòng, hắn chỉ mong có thể lấy lại toàn bộ bản sự này, trở lại trên chính thân thể mình, thậm chí là khôi phục hoàn toàn, không để ai có thể động chạm. Dường như đã đi được vài ngày, mọi chuyện tạm thời yên ổn. Lời Diệu Thiện Tiên cô trước đó về việc loạn lạc xem ra không phải là giả. Hiện tại, thiên mệnh đã hiện thế, các lộ vua cỏ tranh nhau, thiên hạ lâm vào cảnh chiến loạn. Dọc đường đi, họ đã không ít lần bắt gặp những trận giao tranh của các đội quân nhỏ, bách tính khổ sở, tản mát khắp nơi, chứng kiến biết bao cảnh bi thảm. Mọi người đều biết trên người Hổ Ma đang mang thương tích, lại có chuyện cần làm, nên cả đoàn chỉ cố gắng tìm con đường an toàn nhất. Diệu Thiện Tiên cô cũng đã cho người sắp xếp. cử một tiểu nhị lanh lợi đi trước dò đường, giúp họ tránh được nhiều phiền phức. Nhưng đến một ngày nọ, đoàn xe bỗng dưng dừng lại. Nhìn từ xa, họ thấy trên đường có một lớp cạn thuốc dày đặc, con đường đất giờ đây bị phủ kín. Ngay khi gia súc kéo xe đến gần lớp cạn thuốc, chúng có vẻ như cảm nhận được điều gì đó bất thường, quay đầu nhìn quanh, không chịu tiến bước. Cả đoàn cảm thấy có điều chẳng lành, tất cả vội vàng xuống xe để xem xét. Lão Bàn Tính từ trên lưng lừa nhảy xuống, liếc mắt nhìn qua, rồi sắc mặt trầm xuống, thở dài nói, đi vòng đường khác thôi, phía trước e là có ôn khí đấy. Hắn giải thích thêm, người trong thôn thường nấu thuốc ở phía sau nhà, rồi đổ cạn thuốc ra con đường Nam Lai Bắc Phãng. Người đi đường vô tình mang theo ôn khí, khiến bệnh tật trong thôn thuyên giảm. Nhìn cạn thuốc phủ đầy đường như thế này, lại còn tươi mới, e rằng cả thôn đều có người bệnh. Nghe vậy, đoàn người lập tức quyết định quay đầu, tìm lối khác đi vòng qua. Theo phong tục, khi đỡ linh không nên quay đầu, vì điều đó báo điểm xấu, dễ gây lo lắng cho gia đình người đã khuất. Nhưng nếu phải đỡ linh qua khu vực có ôn khí, để quan tài bị ảnh hưởng thì càng không tốt, nên đành phải chọn quay đầu tìm con đường khác, dù có phần trái lễ. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, dù đã chậm trễ hơn một canh giờ, khó khăn lắm mới tìm được lối vòng qua. Nhưng khi tiếp tục đi theo con đường nhỏ, chẳng bao lâu sau, bọn hắn lại ngửi thấy một mùi thảo dược nồng nặc xộc vào mũi. Trong mùi đó, còn có cả hương vị tanh hôi của vết thương lở loét. Ngước mắt nhìn lên, bọn hắn thấy sương mù lãng đãng phía trước dần dần tan ra, hiện lên một thôn xóm nhỏ. Xung quanh là những người mặc quần áo tả tơi, yếu ớt, không còn sức lực để mở mắt nhìn. Đón đoàn người là mấy ngụm đại họa. Phía trước là một kẻ mặc đồ lang trung, mặt phủ kín bụi vải, đang chịu đựng hơi thảo dược mà không trốn thoát nổi. Mấy người liếc nhìn nhau, lão Bàn Tính đành phải dắt hai người từ trên lưng lừa xuống. Đó là Thứ Năm Cô Nương và Diệu Thiện Kiêm Cô. Cả hai đều là nữ nhân, lúc này không thể để họ ra mặt được. Hắn liền tìm đến Diệu Thiện Tiên Cô mượn 20 lượng bạc, cẩn thận giấu vào tay áo, rồi nở một nụ cười tươi, tiến lên cúi chào lang trung. Lão tiên sinh, hữu lễ, không biết trong thôn này đã xảy ra chuyện gì mà lại phải dùng nồi lớn như vậy để nấu thảo dược. Lang trung nhìn lão Bàn Tính một chút, lắc đầu thở dài. Ôi, thôn này gặp xui xẻo, chiêu tay tới, ta là người hành nghề cứu giúp giang hồ, sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bản lĩnh của ta có hạn, chỉ cứu được một người, coi như được một người cũng tốt. Tài, lão Bàn Tính bắt được trọng điểm, kinh ngạc hỏi, ta nhìn cứ tưởng đây là bệnh dịch, sao lại gọi là tai? Nếu là bệnh dịch, có ta ra tay thì sớm đã khỏi rồi. Lang trung nghe vậy, cười lại một tiếng, đáp, vừa hay, cái tay này mới là thứ khó chữa nhất, nhìn ngươi cũng giống người đã đi khắp giang hồ, chẳng lẽ chưa nghe nói qua, tư mệnh khắc phu cổ, đạo tai khắc tư mệnh, một người đau bệnh, 10 người gọi là ôn dịch, nhưng nếu là 100 người, 1000 người, đó chính là tài. Ta chỉ là một lang trung giang hồ, chuyên nấu thảo dược, có thể rút ra bệnh khí cho bọn họ, nhưng tay khí này làm sao giải được, chữa cho tốt người này, người kia đổ bệnh, chữa cho người kia, thì người này lại chết. Sau đó lại đến lượt người khác bệnh nữa. Hắn chán nản than thở, thế này, làm sao gọi là chữa bệnh? Đây chẳng khác gì giúp lão thiên gia thu tiền bạc cả. Lão Bàn Tính ban đầu dự định đưa cho người này 20 lượng bạc, trò chuyện để tỏ lòng, sau đó hỏi đường, rồi tiếp tục lên đường. Nhưng khi nghe những lời không tầm thường của người kia, lão bỗng nghi ngờ, cho rằng người này có thể thật sự sở hữu bản lĩnh. 20 lượng bạc lúc này có vẻ không dễ dàng móc ra. Lão hơi ngưng thần, nói, dám hỏi, trong thôn này, tai họa là do đâu mà đến? Tại sao lại xảy ra như vậy? Nghe hỏi, lang trung không hề giận, chỉ hừ lạnh một tiếng, đáp, chẳng phải là những quý nhân lão gia trong các môn đạo giang hồ gây ra sao? Lời nói này khiến cả hồ ma trong xe ngựa cũng phải ngạc nhiên. Hiện nay khắp nơi đều là đao binh, bách tính khổ sở, nhân gian đầy rẫy những thảm cảnh, quy cho chiến tranh là không sai, nhưng lời hắn nói dường như ám chỉ điều gì khác. Hắn liền hỏi, người nói trong thôn này tai họa là từ đâu đến? Lang trung cười lạnh đáp, cũng là bởi vì bách tính ở đây tin lầm người. Trên giang hồ này có hai môn, một họ Hồ, một họ Mạnh, đều là những quý nhân lão gia cao cao tại thượng, bọn chúng sinh ra chuyện bẩn thỉu với nhau, rồi kéo theo không biết bao nhiêu người giang hồ đấu đá lẫn nhau. Thôn này chẳng may gặp xui xẻo, có một lão tẩu quỷ dẫn đám bách tính thắp hương cầu phúc, kết quả bị đám quỷ ma trên người bọn quý nhân ấy để ý, kéo đến gây rối. Tẩu quỷ đấu với linh, trời đất rung chuyển, nhưng bách tính có tội tình gì chứ? Trận đấu này tẩu quỷ môn đã thắng, nhưng thôn này vốn có phúc duyên. Đầu thôn có một cây hòe lớn, chính cây hòe này đã giúp thôn trấn giữ phúc duyên, nhờ vậy mà thôn không bị phá hủy trong cơn rối loạn và còn có thể trồng lương thực để ăn. Thế nhưng cây hòe quý giá ấy đã bị phá hủy bởi trận đấu pháp, phúc duyên cũng theo đó mà mất. Trong lúc vô hình tai họa kéo tới, bây giờ nửa dân làng đã chết. Cái kẻ tẩu quỷ kia trên thân không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng lại cứng rắn muốn đi tìm tai họa, kết quả là chuyến đi ấy không có đường về, để lại biết bao nhiêu bách tính đang chờ cứu giúp. Ta, người từ xứ khác đến, chỉ có thể nấu phải nổi thảo dược cho họ, còn có thể làm gì khác được nữa. Lão bàn tính nghe xong, liền có chút hoảng hốt, vô thức quay đầu lại, sợ hổ ma nghe thấy. Nhưng vừa quay đầu, hắn liền nhận ra, giọng của vị lang trung kia khá lớn, ngồi trong xe ngựa cũng chắc chắn đã nghe rõ. Chẳng lẽ là do trước kia ta tá thiên hạ hương lửa dẫn tới rối loạn? Hồ ma ngồi yên lặng trong xe ngựa, nghĩ đến việc trước đây mình tá thiên hạ hương hỏa, đã liệu trước sẽ có loạn này. Nhưng vì có đàn bách quỷ và bất thực ngưu trợ giúp, hắn biết rằng tẩu quỷ môn sẽ thắng trận này. Huống chi hoàn thần tại dân vốn là việc đại công đức. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng những sự việc xảy ra ở vùng hẻo lánh này lại nằm ngoài tính toán của mình. Bây giờ sự việc đã liên quan đến tẩu quỷ môn, chính mình không thể bỏ đi ngay lúc này được. Liệu phải quay lại nữa sao? Hắn nhìn qua màn xe ngựa, thoáng liếc vị lang trùng thức đêm kia, trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt lại không tỏ ra chút cảm xúc nào. Hắn chỉ quay sang Tiểu Hồng Đường, nói, ngươi đi nói với Diệu Thiện A Tỷ một tiếng, nàng chẳng phải là đạo tai cho môn sao? Để nàng xem thử, cái tai này, nếu trị được thì tốt, không trị được cũng không sao.